Chương 707, lợi ích 1, chương 707, lợi ích 1, Thiên Khải cảnh sát thủ đầu lĩnh. Nghe ngược thật thú vị. Kia mỹ nhân tuyệt sắc giơ lên cười khẽ, thanh thủy êm tai, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, u minh kiếm phát ra một tiếng vang trầm, thân kiếm cao tần kịch liệt rung động. Uy Hải Lâm Viên sắc mặt biến hóa, cầm kiếm tay đột nhiên nổi gần xanh, kém chút không có nắm chặt kiếm trong tay, trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh lên, thân ảnh lóe lên, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lúc trước bị kia một tay Lạc Sơn kiếm pháp qua mình, quang minh lẫm liệt, nghĩ không ra đỏ mắt, lại gặp gỡ âm tàn sát phạt sát thủ kiếm. Mỹ nhân tuyệt sắc lạnh nhạt ánh mắt tùy ý lướt qua, có chút tại mê độc thú trên thân dừng lại, thuận miệng nói rằng, ta ngược lại thật ra nghe nói, lần này là ngươi vị này tân tấn mê độc vương, theo bên ngoài tìm tới giúp đỡ, chiếm mê độc bộ quyền hành, còn mang nhân tộc vào yêu tộc di tích bên trong. Không thể không nói, ngươi chạy đến thực tìm tới không ít tốt giúp đỡ a. Vãn bối hổ thẹn, mong rằng tiền bối tha thứ vãn bối hành vi đại khái. Mê độc thú trong lòng đập mạnh, vừa mới đứng lên thân thể có chút phát run, không biết nên như thế nào nói tiếp hắn, chỉ có thể cùng kính bái thi lễ, kinh sợ. Sợ di tích này bên trong yêu tộc tiền bối cảm thấy hắn có cấu kết ngoại tộc chi ngại, trực tiếp tại chỗ bắt hắn cho dây. May mà, kia yêu tộc tiền bối dường như chỉ là thuận miệng nói, cũng không có quá coi hắn là chuyện, trực tiếp rời đi ánh mắt. Mê độc thú lập tức lớn thở phào, mắt như thu thủy, sóng mắt lưu chuyển, đối mắt Lâm Dịch Lâu bọn người còn chưa kịp phản ứng, kia mỹ nhân tuyệt sắc thuận tiện dường như không lắm để ý rời ánh mắt, đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Tố Trần Nhã trên thân. Cưỡng ép nghiền ép cực hạn, tiêu hao lực lượng đại chiêu còn chưa kịp phóng thích, liền bị vô hình sắc bén sát thủ kiếm ý chém nhúm nát. Giờ phút này Tố Trần Nhã sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu, thân thể lảo đảo đứng người lên, cung kính hành lễ nói: "A Nhã, bái kiến lão tổ." Làm bụi bộ lão tổ tông. Đàm Minh ánh mắt chớp động, kinh ngạc nói: "Tiền bối hẳn là chính là năm đó danh chấn Tam Đại yêu vực Lan Tiên tử, làm bụi rẻ trở lạn." Chập chập mỹ nhân tuyệt sắc nhẹ chép miệng hai lần miệng, có chút ghé mắt, lạnh nhạt nói: "Một năm rưỡi này trở đến nay, xâm nhập di tích Tuyết vực tộc nhân vô số, không nghĩ tới cái thứ nhất nhận ra ta tới, lại là ngươi như thế cái trẻ tuổi tiểu yêu, rất có kiến thức a." Tiền bối quá khen. Đàm Minh sắc mặt sùng kính bái lễ nói: "Vạn bối thích xem chút cổ tịch, năm đó yêu tộc nhân tộc đại chiến, tu vi yêu vực tiền bối sự tích, vạn bối đọc qua đi, mỗi lần sinh lòng tôn sùng, không nghĩ tới một ngày kia có thể nhìn thấy tiền bối, là chính là vãn sinh vô thượng chi vinh hạnh." Lâm Dịch Lâu nhếch miệng cười một tiếng, khẽ bước cằm, tiếng như mảnh muối nói: "Không hổ là làm bạn tại vương bên người thật tín, quả nhiên là lăn lộn thể chế liệu, có tiền đồ." Nhạc Thanh Linh hơi mắt trợn trắng, sắc mặt đoan chính, ngưng giọng nói: "Bây giờ tình huống không rõ, không nên tin tưởng." Đối Đàm Minh khẽ tặng, làm bụi rẻ chớ lạn thuận miệng cười cười, không có quá lớn phản ứng. Chỉ là đem ánh mắt lại nhìn trở về Tố Trần Nhã, mặt mày hơi tốt, cái này Bạch Cốt Băng Nguyên bên trên, Tuyết Khôi Lỗi còn đang không ngừng truy sát Tuyết vực các bộ những người kia, ta chính là rời đi mơ mộng cùng một hồi, ngươi cũng là náo động lên không nhỏ động tình à. Còn mời lao tổ tông thứ tội. Tố Trần Nhã vội vàng quỳ gối một quỳ, ngay tiếp theo thân làm thuộc hạ Anh Lan cũng hướng phía làm bụi rẹ trơ lan quỳ xuống, trầm mặc cúi đầu. Lao tổ tông, Nhã Nhi chỉ là bi thương cùng phẫn uất vẻ mặt ở trên mặt hoàn mỹ hiện ra, Tố Trần Nhã bi phẫn nói rằng, chỉ là nhìn thấy Na Ta Nhân, liền không nhịn được nhớ tới bọn hắn những năm này ức hiếp ta làm bụi bộ đủ loại việc ác. Bị lao tổ tông đánh vào băng lao bên trong, cũng coi là bọn hắn rơi xuống trong tay của ta, Nhã Nhi nhất thời khống chế không nổi kiểm chế nhiều năm oán hận, lúc này mới hành sự lỗ mãng. Còn mời lao tổ tông trách phạt. Nhã Nhi có thể ra trong lòng một ngụm ác khí, cũng coi như thoải mái. Bất luận lao tổ tông muốn thế nào trừng trị, Nhã Nhi đều không có chút nào lời oán giận. Ngươi cũng là mở miệng ác khí. Ngọc Trạch Lan nét miệng nói, ta còn đầy mình khó chịu đâu. Chúng ta Thụy Diệp cũng không có trêu chọc qua ngươi. Thế nào, có một cái lao tổ tông chỗ dựa, liền đổi lại các ngươi khi dễ người khác vậy sao? Làm bụi rẻ chớ lạng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, thuận miệng nói, mạnh được yếu thua, không phải từ xưa giờ đã như vậy à? Ngọc Trạch Lan bị nói đến nghẹn lời, vốn là không quen nhìn Tố Trần Nhã kia làm bộ làm tịch bộ dáng, chỉ vào vị kia cái gọi là lao tổ tông có thể chủ trì mấy phần công đạo, dầu gì phạt đến hung ác điểm cũng được. Không nghĩ tới người ta không chút nào coi ra gì. Cắt. Ngọc Trạch Lan lòng tràn đầy không vui xì miệng. Thụy Diệp Du cẩn thận lôi kéo Ngọc tướng quân ống tay áo, trước mắt đến xem, vị lao tổ tông kia tuy nói không giống coi bọn họ là cựu địch bộ dáng, nhưng cũng không phải cái gì thân thiết bộ dáng. Cũng đừng bởi vì một chút trên thái độ việc nhỏ chọc đối phương không vui, ngược lại chuyện xấu. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, cũng không cái gì không đúng. Lâm Dịch Lâu đột nhiên cười cười, hướng làm bụi rẻ chớ lạn nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, cũng không biết tiền bối đối con báo đổi thái tử ra sao cảm tưởng. Con báo đổi thái tử? Làm bụi rẻ chớ lạn lông mày cau lại, nghi ngờ nói, ngươi đang nói cái gì? Tố Trần Nhã lại là vẻ mặt siết chặt, che giấu kinh hoàng vẻ mặt, đứng dậy vượt trượng phía trước, trầm giọng nói, lao tổ tông, nhân tộc gian trá, ngươi chớ nghe bọn hắn hổ ngôn loạn ngữ. Những người này lén xông vào ta Tuyết vực di tích, hẳn là dụng ý khó dò. Lại để Nhã Nhi đem bọn hắn cầm xuống. Ngươi bội cái gì? Lâm Dịch Lâu bình chân như bại, đầy không thèm để ý Quy Hải Lâm Viên kiếm chưa ra, thế đã tới, sắc ý dần dào. Tố Trần Nhã trực giác đến một cỗ hít thở không thông hàn ý theo lòng bàn chân dâng trào mà lên, động tác trì trệ. Làm bụi rẻ chớ lạn ánh mắt đột nhiên lẫm, đưa tay đem Tố Trần Nhã hướng đằng sau kéo một phát, tiện tay vung lên, giơ lên phong tuyết một hồi. Quy Hải Lâm Viên giơ kiếm một chạm, phong tuyết khẽ động một lát, lập tức về phục bình tĩnh. Làm bụi rẻ chớ lạn sắc mặt thâm trầm, gần nhất thời gian nàng quả thực tao nộ không ít cường giả tuyệt thế, thân hãm mơ mộng đều không chút gì lung lay bản tâm, kiếm pháp siêu tuyệt Lạc Sơn đệ tử, một cái đem tự sáng tạo công pháp luyện được đăng phong tạo cực vượn trắng bán yêu, cái kia cầm kim kiếm kém một chút liều mạng đến, nhưng cũng rất tác động. Tóm lại, một trận ác chiến về sau, gặp lại cái này không biết như thế nào lẻn vào đến Thông Thiên Tháp tuyệt thế sát thủ, làm Bùi Dẹ chờ lặn cũng không nắm chắc, có thể hung hăng cầm xuống đối phương, cho nên vung tay áo Dương Tuyết, chỉ là cảnh cáo. Quy Hải Lâm Viên cũng xem hiểu ý tứ trong đó, ứng đối đến một vừa hai phải, về kiếm trở vào bao, nghiêng thân xa kính thi lễ. Song phương chạm đến là thôi. Làm Bùi Dẹ chờ lặn hừ nhẹ một tiếng, cảm thấy đối phương coi như thượng đạo, theo mắt thấy qua lúc trước mở miệng Lâm Dịch Lâu, hỏi: "Ngươi lúc trước lời nói, có ý tứ gì?" Lâm Dịch Lâu đưa mắt nhìn lại, cùng sắc mặt lạnh lùng Tố Trần Nhã giữ tợn ánh mắt đối đầu, cười nhạt nói rằng: "Lúc trước gặp lại tiểu sư muội, cũng biết chút nàng gần nhất tao ngộ. Nàng cùng làm đuổi bộ cũng coi là duyên phận cho phép, quen biết một trận, cùng nhau tiến vào di tích thăm dò, cộng đồng kinh nghiệm sinh tử, có thể nói là quá mệnh giao tình. Như thường lệ lý mà nói, trải qua chuyện này, nàng cùng ngươi, hẳn là tình nghĩa càng thêm thâm hậu, không phải tỉ muội, hơn hẳn tỉ muội." Chương 707, lợi ích 2, chương 707, lợi ích 2, nhưng mà, nữ vương các hạ lại phương pháp trái ngược. Không ngừng không chút gì nhớ cùng một chỗ trải qua sinh tử tình nghĩa, ngược lại tại được cứu về sau, tại di tích bên trong gặp được làm đuổi bộ lao tổ tông, có cơ duyên to lớn. Loại thời điểm này, coi như không mang tới hảo tỉ muội, cùng một chỗ chung sáng tạo huy hoàng, làm lớn làm mạnh. Lại như thế nào, cũng không nên bỏ đá xuống giếng, ngược lại muốn trừ nàng cho thông quái a. Tố Trần Nhã sắc mặt hơi cương, ánh mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cùng nàng ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi thật giống như không có nghe rõ lời ta nói. Lâm Dịch Lâu lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói, đây là tiểu sư muội của ta. Ngươi thương ta Lạc Sơn Tê Hà Phong đệ tử, nói cùng ta Tê Hà Phong không quan hệ. Ngươi là choáng văn sao? Tố Trần Nhã sắc mặt âm trầm, trong tay băng hoàng quyền trượng nắm chặt, không quan tâm những người khác ném nhìn đến dò xét ánh mắt, duy chỉ có lao tổ tông giống nhau ánh mắt nghi hoặc, không để cho nàng từ tự chủ tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Làm Bùi Dẹ chớ làn thuận miệng hỏi, đối với Tố Trần Nhã cùng nàng hai cái thuộc hạ ở chung, nàng cũng là thật không chút chú ý qua, dù sao gần đây di tích nội bộ phiền lòng sự tình không ít, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp ruột thịt hậu nhân có thể được nàng mấy phần chú ý dạy bảo, những người khác còn không đáng cho nàng để ở trong lòng. Đối mặt tra hỏi, Tố Trần Nhã há to miệng, muốn nói lại thôi. Thế nào, chưa nghĩ ra cố sự làm như thế nào biên đúng không? Lâm Dịch Lâu khoan thai cười một tiếng, thuận miệng nói rằng, vậy thì do ta đến lớn gan suy đoán a mỗi người làm việc, dù sao cũng nên là có nguyên do động cơ. Ngươi cùng nhà ta tiểu sư muội gặp nhau tương giao quá trình, bất luận nhìn thế nào, đều không nên là cuối cùng muốn ồn ào tới dạng này không giết không được cục diện. Nữ vương các hạ cùng nhà ta tiểu sư muội quen biết không lâu, chưa nói tới có cũ hận. Hết thể kinh nghiệm di tích gian nguy, đồng sinh cộng tử, càng không thể nói có thù mới. Kia nhường nữ vương các hạ quyết định muốn giết nhà ta tiểu sư muội nguyên nhân, nói đến, cũng chỉ có lợi ích. Lợi ích? Cửu Nguyệt lông mày gảy nhẹ, cho dù hai mắt quấn lấy bó thuốc băng gạc, cũng khó có thể che giấu nàng mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Đối Tố Trần Nhã bội bạc, không hiểu thấu thống hạ sát thủ, nàng tất nhiên phẫn hận, cũng tương tự muốn hiểu rõ nguyên do trong đó. Tố Trần Nhã ngón tay gắt gao bóp tiến lòng bàn tay, có lòng ra tay ngăn cản giá hỏa này tiếp tục phát ngôn bừa bãi, nhưng này có thể cùng lao tổ tông phân cao thấp kiếm khách ánh mắt hình như có nhận thấy nhàn nhạt liếc qua, nhường nàng trong lúc nhất thời không dám vọng động. Lâm Dịch Lâu liền nói tiếp, không sai, lợi ích. Lợi ích động nhân tâm, cũng có thể nhất kích phát nội tâm ghê tởm. Thứ gì có thể khiến cho làm đuổi nữ vương không tiếc bội bạc, lấy oán trả ơn, không để ý tiểu sư muội tương trợ một trận giao tình, cũng muốn thống hạ sát thủ. Tại hạ bất tài, duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có ngươi trận này, tại trong di tích đạt được kỳ ngộ. Nếu ta không có đoán sai, cái này vốn nên là thuộc về nhà ta tiểu sư muội cơ duyên a. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tố Trần Nhã thanh âm đột nhiên cất cao, vận điệu quay đầu nhìn về phía làm Bùi Dẹ chờ lạn, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị một hồi dồn dập tiếng chó sủa cắt ngang mạch suy nghĩ. Go go go. Tiểu Bạch gấp giọng kêu to lấy, đuổi theo bị làm Bùi Dẹ chờ lạn với tay, liền bị lực lượng vô hình lôi kéo qua đi Cửu Nguyệt. Lan tăng cái gì? Làm Bùi Dẹ chờ lạn lông mày nhẹ trao lại, theo mắt lướt qua, thanh âm cũng không như thế nào lên gốc, Tiểu Bạch lại là toàn thân mãnh rung động, ánh mắt thoáng chốc tràn ngập e ngại, tiếng kêu gọi trong nháy mắt xa xút, một độ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Cửu Nguyệt. Nhạc Thanh Linh vẻ mặt hơi gấp, vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Lâm Dịch Lâu khẽ kéo xuống, khẽ lắc đầu, yên tâm đi, nói thật, vị tiền bối kia nếu là có đau lòng người, chúng ta sợ là ngăn không được. Uy Hải Lâm Viên không có phản ứng, giải thích rõ hắn không có cảm nhận được các ý. Lời tuy như thế, đông nhiên bị không biết tên lực lượng bao phủ toàn thân Cửu Nguyệt vẫn là cao mày, ra sức dây rủa, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy, lòng tràn đầy bối rối thời điểm, đột nhiên cảm giác một hồi lạnh buốt ý theo hai con ngươi đột nhiên chui xuyên thấu vào, kìm lòng không được nghẹn ngào kêu lên hai tiếng. Ở những người khác xem ra, chính là làm Bùi Dẹ chờ lạng ngắc ở giữa đem Cửu Nguyệt kéo đến trước người, đầu ngón tay điểm nhẹ, hai đạo thủy lam sắc quang hoa phiêu tán mà ra, phủ bên trên Cửu Nguyệt kia cuốn lấy băng gạc hai con ngươi. Không bao lâu, lại là bàn tay bung khẽ, trong lòng bàn tay gió nổi lên, thổi ra che mắt băng gạc, làm Bùi Dẹ chờ lạng xuề năm ngón tay, phất qua Cửu Nguyệt đôi mắt, chữa trị thuộc tính cường đại yêu lực xuyên vào, nhanh chóng chữa trị phần mắt thụ thương kinh mạch. Mở mắt, thả tay xuống lúc, làm Bùi Dẹ chờ lạng nhàn nhạt mở miệng. Cửu Nguyệt mí mắt khinh động, cẩn thận từng ly từng tí có chút mở ra một đầu khe hẹp, vội vàng không kịp chuẩn bị tia sáng đập vào mắt mà đến, nhường mù đã lâu nàng nhất thời khó chịu, vô ý thức lại đem hai mắt đóng chặt lại. "Vội cái gì?" Làm Bùi Dẹ chờ lạng lạnh nhạt nói, mở mắt. A Cửu Nguyệt nhu nhu ứng tiếng, ngoan ngoãn theo lời mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt tuyệt sắc vô song dung nhan, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Làm Bùi Dẹ chờ lạng nhìn xem hơi có vẻ ngốc manh tiểu cô nương, lông mày nhẹ trao lại, "Ngươi đây là phản ứng gì? Thật xinh đẹp." Cửu Nguyệt vô ý thức nỉ non một tiếng, sau đó đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, động tác bối rối, lại là thở dài, lại là nắm tay giáng ngực, ách, văn bối, bái kiến đi, đường đa lễ. Làm Bùi Dẹ Chớ làm thuận miệng cắt ngang, tại Cửu Nguyệt trước mặt dựng thẳng lên bàn tay, nhàn nhạt hỏi, ngươi có thể nhận ra vật này? Cửu Nguyệt ánh mắt ngơ, ánh mắt tập trung ở trước mắt trên bàn tay, giữa ngón tay tơ bạc cuốn quanh, rủ xuống một cái điêu khắc bạch lộc hoa văn hình tròn bạch ngọc. Liên giật mình về sau, Cửu Nguyệt vô ý thức đưa tay trộn một cái, thốt ra, đây là ta. Bà nói là mẹ ta để lại cho ta. Ta còn tưởng rằng tại trong di tích thất lạc. Làm Bùi Dẹ Chớ lạn thu tay lại vừa trốn, ánh mắt ngưng lại. Cửu Nguyệt tức giận nói, trả lại cho ta. Trả lại ngươi. Dựa vào cái gì? Đây là một cái xui xẻo Tuyết Hiệu yêu tặng cho ta tín vật đính ước đâu. Làm Bùi Dẹ Chớ lạn thuận miệng nói rằng. A. Cửu Nguyệt hai mắt hơi mở, khí thế hung hăng nhỏ bộ dáng lần nữa ngây người, nhìn qua xuẩn manh xuẩn manh. Làm Bùi Dẹ Chớ lạn trong lòng cảm khái, than khẽ, ánh mắt phức tạp. Trong di tích cứu mấy cái gặp nạn làm bụi bộ van bối lúc, cái này mai ngọc bội rất xuống đất. Một bên là thuần huyết yêu tộc, tự tiểu tu hành làm bụi bộ công pháp. Một bên là bắt nguồn không rõ bản yêu, một thân công pháp hỗn tạp, cái kia một tay kiếm pháp, càng là tràn đầy Lạc Sơn kiếm tông hạo nhiên ý tiểu nha đầu trong tay trôi kiếm này càng là bất phàm, tự xưng gió hơi kiếm linh cho là nàng kẻ đến không thiện, tuyệt sát một kiếm nhường nàng nhất thời vô ý, còn bị nạo mấy sợi tóc, cũng bởi vì này nàng quyết tâm đem tiểu tử kia đánh cho trong thời gian ngắn hiện không được hình. Vô luận như thế nào nhìn, Tố Trần Nhã đều mới càng giống Đại Tuyết Sơn yêu vực ruột thịt hậu duệ dáng vẻ. Bạn không nghĩ tới, đúng là nàng vào trước là chủ trước đây, mà Tố Trần Nhã cũng là sẽ gặp gió làm đà, đoán chừng nhìn ra cơ duyên gần ngay trước mắt. Phản ứng nhanh chóng nhận hạ chính mình là ngọc bội chủ nhân, mà nàng cũng là chưa từng hoài nghi tới cái gì. Ai có thể nghĩ tới, cái này thành phần phức tạp bán yêu, mới là nhà nàng truyền ngọc bội chân chính người sở hữu. Khoảnh khắc, ánh mắt mãnh liệt, làm Bùi Dẹ Chớ lạn mặt không biểu tình, lại có không giận mà uy chi thế, ghé mắt nhìn lại. Tố Trần Nhã đột nhiên một cái giật mình, trong miệng lúng túng, sắc mặt biến đổi liên tục, lập tức phủ phủ quỳ rạp xuống đất, lao tổ tông, ta chương 708, giết nàng, một, chương 708, giết nàng, một, lao tổ tông, ta là nói hoang. Có thể ta xác thực cũng là huyết thống thuần khiết, ta đang miêu hồng làm bùi hậu rồi a. Văn bối là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lên tham nghiệm. Lúc này mới cả gan làm loạn mong muốn thay mận đổi đạo, còn mời lao tổ tông xem ở Nhã Nhi cùng là làm bùi huyết mạch phân thượng, tha Nhã Nhi một mạng a. Tố Trần Nhã lung túng một lát, mạch suy nghĩ cực nhanh chuyển ra làm bùi bộ đời sau quan hệ máu mủ nói sự tình, liên thanh cầu xin tha thứ. Mê độc thú hừ cười một tiếng, nhà danh nói, làm bùi bộ nhiều lần nội loạn, biến thành tuyết vực yếu nhất bộ tộc một lớn nguyên nhân căn bản, chính là nội bộ phân tranh không ngừng. Tới ngươi mạch này, cũng không biết cách mấy chi bằng chi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại loạn nhận tổ tông. Tố Trần Nhã sắc mặt trắng nhợt, đoán giận trừng mắt nhìn mắt bỏ đá xuống giếng mê độc thú, vẫn ai chảy cái cối nói, mặc kệ cách mấy chi, chung quy là làm đuổi vương đình huyết mạch, cùng lao tổ tông cũng là cắt ngang xương cốt liên tiếp gần. Lại nói, coi như ngọc bội kia là nàng, một giới bán yêu, lại như thế nào có thể chứng minh nàng chính là ta làm đuổi bộ đời sau? Nhà này nói xa suốt, cầm cố gia sản người đến không hết. Qua hơn mấy trăm ngàn năm, ngọc bội kia cuối cùng vẫn là không phải tại làm đuổi hậu nhân trong tay, ai có thể nói được rõ ràng? Chỉ dựa vào một cái ngọc bội, liền muốn ngồi vững cái này bán yêu là lao tổ dòng chính người thân, không khỏi quá mức qua loa chút. Làm Bùi Dẹ Chớ lạn nghe vậy, trong mắt hàn ý càng lớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve viên kia bạch ngọc đeo, lạnh lùng cười nói, tốt một chương nhanh mồm nhanh miệng. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ngươi muốn lấy được chuyện, ta sẽ nghĩ không ra a. Ngọc bội kia năm đó, vốn là xem như huyết mạch chuyển thừa chi dụng luyện chế, khóa lại huyết mạch chi lực, hưởng phúc thu cát, có triển vọng đời sau hải nhi su cắt tị hung hiệu quả dùng. Lúc ấy, là trượng phu ta là vừa ra đời hải tử luyện chế, còn nói có thể coi như bảo vật gia truyền, đời đời truyền lại. Vốn là cần bản nguyên huyết mạch chi lực tầm bổ, nếu nó thời gian dài không tại bản tôn đời sau dòng dõi trong tay, dần dà mất đi huyết mạch chi lực tầm bổ, ngọc này tự sẽ ảm đạm phai mờ, biến cùng một cái giá rẻ cục đá không có chút nào khác nhau. Mà nó bây giờ còn có thể duy trì cái này như dương chi bạch ngọc bộ dáng, giải thích rõ, dù là tuế nguyệt lâu đời, nó cũng chưa từng đứt đoạn truyền thừa. Mà ta coi là, ngươi thật đúng là bản tôn đích truyền hậu duệ. Nếu không, như ngươi lời nói, làm bụi vương đỉnh đời sau đông đảo, ai biết ngươi là cái nào tộc cái nào chi nhảy nhót đi ra? Coi như xem ở đồng tông đồng nguyên phân thượng, bản tôn không đến mức đối xử lạnh nhạt ngươi. Nhưng ngươi cho rằng, bản tôn sẽ còn như vậy hao phí tâm lực, giúp ngươi tu hành đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh sao? Thậm chí, còn đem băng hoàng quyền trượng giao cho trong tay ngươi. Cũng là không nghĩ tới, bản tôn khoác lác khôn khéo, sắp đến đầu, đúng là bị ngươi một cái không biết rõ từng nhiều ít bối cháu trai cho lừa gạt một thanh. Ngươi cũng đúng là tốt. Ta Tố Trần Nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt, mặt xám như tro, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, lòng tràn đầy bối rối. Anh Lan thấy thế, cắn răng tiến lên một bước, tiếp tục quỳ xuống đất nói, lao tổ tông, nữ vương bệ hạ tuy có sai lầm, nhưng chung quy là vì làm bụi bộ tương lai ngậm miệng. Ngươi là cái tha gì, đến phiên ngươi đến nói nhảm. Làm Bùi Dẹ Chớ lạn quát lạnh một tiếng, tay áo bung lên, anh Lan tần lúc như bị sét đánh, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào băng bích bên trên, miệng phun máu tươi. Anh Lan tỉ tỉ. Cửu Nguyên sắc mặt đông nhiên gấp, ánh mắt kinh sợ, đáng thương nhìn về phía làm Bùi Dẹ Chớ lạn, lao tổ tông. Thế nào? Làm Bùi Dẹ Chớ lạn lạnh lùng nói, cũng đừng nói, các nàng hại ngươi, ngươi còn muốn cho các nàng cầu tình. Bản tôn thật là không muốn như ngươi loại này lòng dạ đàn bà, tính tình mềm mại đời sau. Quá hắn a bực mình. Không, không phải. Cửu Nguyên sắc mặt hơi tốt, ngưng giọng nói, anh Lan tỷ tỷ không có ra tay hại qua ta, mặc dù nàng nên là biết chuyện không báo. Có thể, nàng là người thuộc hạ, cấp trên có lệnh, nàng không dám không nghe theo, không thể không theo. Nhưng là, lúc trước ở trên băng nguyên, nếu không có nàng âm thầm lên tiếng chỉ dẫn, dẫn chúng ta tới ở đây cấm địa, sợ chúng ta sớm đã ở trên băng nguyên, bị Tố Trần Nhã truy sát mà tới, giữ nhiều lành ít. Trung Hiếu Lương Na Toàn, anh Lan tỷ tỷ có chỗ khó xử của mình, nàng hại ta, ta có thể không tha thứ nàng. Nhưng tự quen biết đến nay, nàng đối ta còn là có nhiều chiếu cố. Còn mời lao tổ tông, dơ cao đánh khẽ, giữ lại nàng một mạng. Ngươi cũng là ân oán rõ ràng thật sự. Làm Bùi Dẹ chớ lặn hừ nhẹ một tiếng, theo mắt đảo qua ngã xuống đất không dậy nổi anh Lan, đến cùng không có lại nhiều độc thủ, lập tức bấm tay một chiêu, liền đem Tố Trần Nhã trong tay băng hoàng quyền trượng chớp mắt đoạt lại, nắm nơi tay. Tố Trần Nhã trong lòng đập mạnh, hãi nhiên biến sắc, gấp giọng nói, lao tổ tông, ta biết sai. Ta có thể cho Cựu Nguyệt muội muội làm trâu làm ngựa, làm nô làm tỳ, dốc hết toàn lực đền bù lúc trước sai lầm. Còn mời lao tổ tông mở một mặt lưới, theo nhẹ xử lý. Cựu Nguyệt, Cựu Nguyệt muội muội, là chúng ta tâm không đủ rắn nuốt voi, ta sai rồi. Người tha thứ ta đi, ta cũng không dám nữa. Ai thanh cầu xin tha thứ ở giữa, Tố Trần Nhã hướng phía làm Bùi Dẹ chờ lạng cùng Cựu Nguyệt, loảng xoảng chính là mấy cái khấu đầu, đập đến trên trán huyết hồng một mảnh. Mọi người thấy một màn này, nhiều ít sinh lòng mấy phần cảm khái, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngay tại lúc trước, vị này làm Bùi nữ vương còn vẫn không ai bị nổi, cao cao tại thượng, bệ nghệ lấy bọn hắn coi như chó rơm. Nghĩ không ra, phong thủy thay phiên, xoay chuyển nhanh như vậy. Trong nháy mắt, nàng liền thành phụ phục tại người khác dưới chân, chó vẫy đuôi mừng chủ kẻ đáng thương. Lâm Dịch lâu khẽ lắc đầu, thở dài nói, nên nói không nói, vị này nữ vương đại nhân là thật là coi được giãn được, đủ thông suốt được ra ngoài. Nhạc Thanh Linh thản nhiên nói, nhưng nàng loại người này, một khi đã thế, thường thường tàn khốc đến cực điểm. Đại hưng nền chính trị hà khắc, thật không phải minh chủ. Mà dưới mắt Tố Trần Nhã sớm đã không để ý tới cái gì mình không rõ, bất tỉnh không bất tỉnh, nàng duy nhất muốn tranh lấy là sống xuống dưới. Làm Bùi Dẹ chớ lạn nhìn qua một cái Cửu Nguyệt, thuận miệng hỏi, nàng ước hiếp phản bội là ngươi, ngươi nói thế nào? Ta Cửu Nguyệt tránh đi kia khẩn cầu xin khoan dung ánh mắt, thản nhiên nói, nhưng bằng lao tổ tông làm chủ chính là. Làm Bùi Dẹ chớ lạn lạnh nhạt nói, xem như máu của ngươi thân lão tổ, ngươi muốn như thế nào làm, bản tôn có thể giúp ngươi. Nhưng ta không hứng thú làm cái này chủ, là giết là thả, hoặc là phế đi nàng, chính ngươi quyết định. Làm Bùi Dẹ chớ lạn lời nói nhường Cửu Nguyệt nao nao, nhất thời lâm vào xoắn xuýt. Cửu Nguyệt muội muội, Tố Trần Nhã bắt lấy này nháy mắt do dự, than thở khóc lóc, thì tỷ thật biết sai rồi. Ta bằng lòng lập xuống huyết đệ, đời này phụ ngươi làm chủ, tuyệt không hài lòng. Anh Lan khó khăn bỏ dậy, khoe miệng còn mang theo vết máu. Cửu Nguyệt cô nương, vương thượng nàng. Anh Lan tỷ không cần phải nói. Cửu Nguyệt đưa tay cắt ngang, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, nhìn về phía làm Bùi Dẹ chờ lạn, ánh mắt dần dần kiên định. Lao tổ tông, ta nghĩ kỹ. Làm Bùi Dẹ chờ lạn từ chối cho ý kiến. A. Cửu Nguyệt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nếu không phải đến làm cho vãn bối làm quyết định, vậy thì giết nàng a. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Dù là tự nhận đối tiểu sư muội quen thuộc nhất niên kỷ bánh ngọt, cũng không khỏi tự chủ những mày, lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tố Trần Nhã con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt cầu khẩn trong nháy mắt ngưng kết, cả người dường như cứng đờ, ánh mắt chỗ sâu sợ hãi dần dần hóa thành vô tận đoán độc. Chương 708, giết nàng 2, chương 708, giết nàng 2, làm Bùi Dẹ chờ lạn đương nhiên sẽ không đem Tố Trần Nhã điểm này hung lệ chi sắc để vào mắt, cũng là đối Cửu Nguyệt quyết định có chút ngoài ý muốn, ngươi cũng là vượt quá bản tôn dự kiến dứt khoát. Nhìn ngươi cũng không phải thị sát tính tình, còn tưởng rằng ngươi sẽ giữ lại nàng một cái mạng. Cửu Nguyệt lắc đầu, ánh mắt thanh tịnh, ngựa khí đương nhiên, nàng muốn hại ta giết ta, ta vì sao muốn giữ lại nàng tính mệnh? Phế đi nàng có lẽ càng có thể giải khí, nàng cũng sẽ nhận càng nhiều tra tấn. Nhưng ta không hứng thú tha mài nàng, lo lắng hơn nàng còn sống, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến báo thù ta, cũng coi như quen biết một trận, không ngại cho nàng một cái thông khoái. Đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Làm Bùi Dẹ chớ lạn tiện tay nhẹ tay trong tay bên trong quần trượng, đỉnh băng tinh liền sáng lên một phần quang hoa, tàn mát ra lạnh lẽo thấu xương. Lao tổ tông, không cần a. Cửu Nguyệt muội muội, ngươi tha ta một lần a. Tố Trần Nhã đầy dây sợ hãi, dãy rủa lấy hướng về sau xê dịch. Làm Bùi Dẹ chớ lạn mặt không biểu tình, yêu lực rung động, dương cánh muốn bay băng hoàng hư ảnh phát ra sắc bén thanh minh. Ngay tại quyền trượng sắp rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ di tích đông nhiên chấn động kịch liệt, thông thiên tháp bên trong càng là truyền ra vài tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Toàn bộ mặt đất đều kịch liệt chấn động lên. Tình huống như thế nào? Lâm Dịch lâu ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, nắm chặt không bụi kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm Bùi Dẹ chớ lạn bình tĩnh không lay động sắc mặt cũng hiện lên mấy phần gợn sóng, trong tay pháp trượng quang hoa nổ lên, tuyết vượng bay múa, sắc bén túc sát. Ngay tại tích tắc này, nguyên bản tràn ngập sợ hai Tô Trần Nhã vẻ mặt phút chốc biến lãnh khốc, ủy bí màu đen hiện hiện xâm chiếm hai con người, ánh mắt hung lệ ở giữa đều là tàn khốc chi sắc, lộ ra một vẻ lạnh lẽo cười khẽ, muốn giết ta. Ha ha, khoảnh khắc nàng chấn trưởng mà ra, điên cuồng quần quần yêu lực mang theo kịch liệt sao động hung sát chi khí, theo băng hoàng quyền trượng đánh ra một kích chí mạng, lại sát khí trước khó mà tiến thêm, băng tinh sáng long lanh tuyết vượng hoàng bị hắc sát chi khí nhanh chóng xâm nhập, biến toàn thân đen nhánh, phát ra một tiếng rên rỉ sau nổ tung sụp đổ. Cửu Nguyệt vẻ mặt kinh biến, vô ý thức hướng không tính quen thuộc lão tổ tông nhìn lại. Làm Bùi Dẹ chớ lạn vẻ mặt cũng là lạnh nhạt, không có nhiều kinh ngạc phản ứng, thuận miệng nói rằng, cũng là chủ quan, ngươi cũng coi là một bộ chi vương, người mang vương giả đại khí vận, đúng là bọn họ ưa thích. Thời khắc sinh tử, không tiếc hiến tế linh hồn, nói thật, ngươi dạng này, còn không bằng chết dứt khoát. Tố Trần Nhã vẻ mặt dữ tợn phát ra rít lên một tiếng, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt giờ phút này bặm bẹo biến hình, khóe miệng vỡ ra một cái quỷ dị độ cong, trong miệng nói không tỉ mỉ lời nói, dường như tại phản bác. Tất cả mọi người thấy giật mình. Nhưng mà, đột phát tình huống lại không chỉ như thế. Lâm Dịch Lâu cũng là đột nhiên có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, lảo đảo hai bước, tại đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức lúc, Thánh Y Cà Sa bỗng nhiên quang hoa đại phóng, sáng chói kim sắc Phật quang tại quanh người hắn kịch liệt lượn vòng, thánh quang chiếu rọi, có một chút hắc khí bị theo thể nội bức ra, tán ở vô hình. Giống nhau đụng phải không rõ công kích còn có mê độc thú, không có Thánh Y Cà Sa ra chỉ hộ thể hắn thình lình phát ra một tiếng kêu gào thê lương, đưa tay che lấy cái trán, thân thể hơi cong, trận trận run rẩy, yêu dị hắc khí từng tia quanh quẩn, nhường hai con mắt của hắn nhiễm lên một cỗ màu đen đỏ, sơn đông không chừng. Cút ngay cho ta! Hắn nghiêm nghị quát lên điên cuồng, lung tung huy vũ hai lần đào quang, đừng nghĩ khống chế bản vương. Lan. Cùng lúc đó, cả tòa thông thiên tháp cũng là dâng lên trận trận hắc vụ, trong sương mù ngưng kết ra vô số diện mục không rõ, tay cầm đao thương kiếm kích yêu binh, đột nhiên hướng tháp trước bờ sông đám người trùng sát mà đến. Đối mặt biến cố bất thình lình, mọi người đều là một hồi luống cuống tay chân. Đồng Tùng Hương Lam diễm cánh chim rung động, đi nhanh mà ra, hóa ra một đạo tàn ảnh, hộ tới lực có thua, đầy người hư nhược đồng hồ bên người, hổ quyền lợi trảo, đánh tan mấy cái hắc vụ yêu binh. Mê độc thú đang thống khổ trong thần sắc dãy rủa, trên người hắc khí càng ngày càng đậm, lung tung chém vào đao quang càng thêm lộn xộn, mơ hồ có hoàn toàn mất khống chế dấu hiệu. Đa Minh thấy thế, liền vội vàng tiến lên, tay nâng pháp quyết, một đạo tinh tâm ngưng thần thuật pháp bay thẳng mê độc thú mi tâm linh đài, trầm giọng nói: "Mê độc vương, ngươi thanh tỉnh một chút, chịu đựng." Ngọc Trạch Lan cùng Thụy Diệp Du cũng là thần sắc nghiêm lại, phân loại mà ra, vây đứng mê độc thú tả hữu, cùng Đa Minh như thế, ngưng thần pháp quyết đánh ra, hiệp trợ mê độc thú ổn định dần dần mất khống chế tâm thần. Đồ chơi lúc lắc tay mắt lanh lẹ đem một thanh tản ra ngũ thải quang mang hạt châu ném không trung, nổ lên thủy hỏa phong lôi nguyên tố chi lực vô số, chỉ một thoáng xua tán đi một đám yêu binh. Nhưng mà, binh tuyến bổ sung tốc độ xa so với bị tiêu diệt tốc độ nhanh hơn rất nhiều, ô ương ương yêu binh tràn ngập, dường như hắc ám hùng lưu, theo thông thiên tháp vỡ đê chạy xiết mà xuống. Lại tới. Nhạc Thanh Linh cho mày, nhạy cảm phát giác được, cái này liên tục không ngừng dâng trào tới hắc vụ yêu binh, đối đại những người khác thế công đều giống như tiện thể mà qua, duy chỉ có nhằm vào bọn họ bên này, mới thật sự là kịch liệt mãnh liệt. Có lẽ, chuẩn xác mà nói, là nhằm vào bên người nàng Lâm Dịch Lâu. Lâm Dịch Lâu giống nhau phát giác điểm này, ánh mắt che lấp, lại bởi vì tâm tình bực bội, trong đầu không ngừng hiện lên những cái kia không tốt đẹp lắm ký ức, có một loại lâm vào lúc trước u minh trong hang đá, tao ngộ trung ngọc lĩnh tử kiếp chi mộng cảm giác. May mà, ám câm kiếm quang tại trong hắc vụ lộ ra cực kỳ điệu thấp, nhưng khi điên cuồng kiếm thế chấn động ra tới thời điểm, lại là đánh đâu thắng đó chi uy. U minh biển, ngàn cơn sóng. Uy Hải Lâm Viên chẳng biết lúc nào đã tới Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh bên cạnh thân, cầm trong tay u minh kiếm, một kiếm ra, vạn binh diệt. Kiếm thế càn quét, như thủy triều dâng trào hắc vụ yêu binh lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc càn quét ra lớn như vậy phạm vi một chỗ sân trống, thần quỷ chớ gần. Làm sao có thể? Người rõ ràng gặp qua thế gian hắc ám nhất ghê tởm, vì sao có thể tâm cảnh thanh thản, không hề lay động? Uy Hải Lâm Viên nghe được bên thai cắn răng nghiến lợi một tiếng gào thét, cười nhạt một tiếng, làm gì làm mà thay đổi? Thế giới này xấu xí, cũng không phải ta tạo thành. Ân, tốt ta, lúc tuổi còn trẻ xác thực cũng tạo qua điều nghiệt. Nhưng này không quan trọng, lão tử cũng không phải thánh nhân, cũng không phải phản xã hội, không có hứng thú trách trời thường dân, cũng không hứng thú làm hại thiên hạ. Liền muốn lung dung quá thay có một ngày làm một ngày, có vấn đề sao? Nương theo một tiếng tra hỏi, sát ý bước lên kiếm thế càng tăng lên, vạch phá bầu trời, cơ hồ đem thông thiên tháp vỡ bờ mà ra hắc vụ biến hóa vô số yêu binh giết đến không còn một ngống. Cao vút trong mây băng tháp tháp trên mặt, mấy đạo vết kiếm bỗng nhiên băng liệt, thân tháp vì đó run lên, chợt biến bình tĩnh, dường như bị đệ nhất thiên hạ sát thủ kiếm chấn nhất rồi. Hào kiếm, hào tâm tính. Làm bụi rẹ chớ làn theo mắt lướt qua, không khỏi mặt lộ vẻ thưởng thức. Cùng cái kia Lạc Sơn môn nhân kiếm không giống, một cái trời sinh qua mình, xích tử chi tâm. Một cái ra nước bùn mà không nhiễm, quả thực là lấy một loại duy ngã độc tôn, tùy tâm mà đi bá đạo, đem tất cả ý đồ mê hoặc ngoại lực trực tiếp nghiền nát, duy chỉ có kiếm trong tay, mới là trong lòng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt thế vô song kiếm khách, một chút gặp hai cái. Cảnh đẹp ý vui a làm bụi rẹ chờ làn thuận miệng cười khẽ, trong tay băng hoàng quyền trượng dường như cực kỳ tùy ý vung lên. Chương 709, kết giới, 1, chương 709, kết giới, 1, trong chốc lát, băng hoàng quyền trượng toát ra lóa mắt hàn quang, vô số băng tinh như ngôi sao trong hư không ngưng kết. Làm bụi rẹ chờ làn môi đỏ khẽ mở, thanh âm lạnh lẽo, cực hàn đêm, đoạn vật xương. Chiêu số giống vậy, hoàn toàn khác biệt uy lực. Cùng Tố Trần Nhã lúc trước thi triển công pháp so sánh, làm bụi rẹ chờ làn sát chiêu, mới thật sự là băng phong thiên lý, vạn vật mù xương. Cực hàn chi khí lấy nàng làm trung tâm ẩm bàng một phát, những nơi đi qua hắc vụ yêu binh toàn bộ đông kết, hóa thành óng ánh băng điêu. Tố Trần Nhã biểu tình giữ tợn ngưng kết ở trên mặt, cả người bị chớp mắt băng phong tại một tầng thật dày băng xương bên trong. Vương thượng, anh Lan lo lắng kêu to một tiếng, song quyền nắm chặt, trong nháy mắt yêu lực tuôn ra, một tiếng sắc bén gào thét, đao mang lạnh lẽo, thuấn sát mà ra, thẳng tiến không lùi. Cửu Nguyệt thấy sắc mặt đống nhiên kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, mặc dù có tâm ngăn cản, anh Lan quyết tuyệt đao mang, đã thế như trẻ che giết tới gần, Cửu Nguyệt chỉ cảm thấy tuyết bay đập vào mặt, trong miệng khuyên lui lời nói đều bị lạnh thấu xương cuồng phong chặn lại trở về. Làm bụi rẹ chớ làn ánh mắt lạnh lùng, đối với nàng mà nói, anh Lan phấn khởi một kích, ý đồ cứu viện nhà mình vương thượng anh dũng, bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa ngu xuẩn. Nàng liên mí mắt đều không ngẩng một chút, bất quá tiện tay đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo băng tinh chống giống ngưng kết, tinh chuẩn ngăn khuất anh Lan lưới lao trước. Kia nhìn như yếu ớt băng tinh, lại như vạn năm huyền thiết giống như không thể phá vỡ, anh Lan đao mang chạm tại phía trên, mà ngay cả một tia vết rách đều không thể lưu lại, ngược lại là đao mang vỡ nát, trong tay nàng băng đao, càng là khoảnh khắc che kín dày đặc vết rạn, cuối cùng trực tiếp băng liệt. Nổ bay mảnh vỡ đao phong tấn mạnh hướng về sau về ra, tại Anh Lan trên thân lưu lại mấy đạo vết cắt. Mà chí mạng nhất, không thể nghi ngờ là kia một chút băng tinh tại đánh nát đao mang lưỡi đao về sau, dư uy không giảm trực tiếp xuyên thấu Anh Lan tim, mang theo một đám gấp rút dâng lên huyết vụ. Anh Lan kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như bị sét đánh nôn mấy ngụm máu tươi, ngã rầm trên mặt đất, tóe lên một mảnh băng hoa. Dãy rủa lấy mong muốn lần nữa đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mình lực lượng dường như đều bị triệt để đánh nát, chỉ có thể suy yếu ngồi quỳ chân trên mặt đất. Anh Lan tỉ tỉ, Cửu Nguyệt đau lòng la lên một tiếng, mong muốn chạy tới xem xét thương thế của nàng, lại bị làm bụi rẹ chờ lạn đưa tay ngăn lại, đây là chính nàng lựa chọn. Can đảm lắm, nhưng thật quá ngu xuẩn. Người cũng nhìn thấy, nàng đã bị tà ma chi lực xâm nhiễm tâm thần, không đường quay đầu, vẫn còn muốn vì nàng chịu chết. Như thế ngu chung, chết không có gì đáng tiếc. Có lẽ, mỗi người đều có chính mình số mệnh á. Anh Lan vô lực cười khổ hai tiếng, nàng tiên thiên không đủ, thở nhỏ bị ném vứt bỏ, là vương thượng theo băng nguyên thượng tướng nàng kiếm về. Vương thượng đối Cửu Nguyệt làm chuyện, sát thực bẩn thỉu, ti tiện vô sỉ. Nhưng người khác có tư cách chỉ trích, nàng lại không có. Dù sao, làm bùi nữ vương đối với nàng mà nói, là có tái tạo tri ân ân nhân, càng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên trí thân. Nàng ánh mắt phức tạp mắt nhìn Cửu Nguyệt, chán nản cười cười, nói đến ngươi khả năng không tin, từ nhỏ đến lớn, ta đều vây quanh vương thượng sinh hoạt mà sinh hoạt. Duy ngươi là một cái ngoài ý muốn. Ngươi là ta người bạn thứ nhất, cũng là một cái duy nhất. Là chúng ta cô phụ ngươi một phen tình nghĩa, bây giờ, cũng coi là ta nhóm báo ứng a. Kéo dài tiếng thở dài bên trong, Anh Lan dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, nghiêng nghiêng ngã xuống. Cửu Nguyệt nhịn không được cảm thấy một hồi bi thương, ửng đỏ ánh mắt. Nhưng mà, không có quá nhiều dư lực nhường nàng đa sầu đa cảm, đúng lúc này, bị băng phong tố Trần Nhã trên thân bỗng nhiên tản mát ra quỷ dị hắc sắc quang mang, tầng kia thật dày băng xương bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rạn. Mê độc thú cũng là hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, điên cuồng khuấy động quét ngang yêu lực thẳng đem vòng quanh thân thể hắn đàm minh, Ngọc Trạch Lan, còn có Thụy Diệp Du đẩy lui mấy mét. Trong tay song đao kịch liệt rung động, mê độc thú nghiến răng nghiến lợi, vũ quan dữ tợn, dường như ở trong lòng tiến hành kịch liệt thiên nhân giao chiến, liều mạng toàn lực địa sứ chính mình sẽ không hoàn toàn mất khống chế. Chỉ là, bên hai tràn ngập thanh âm của hoặc dường như có thể nối thẳng linh hồn hắn chỗ sâu. Không cần vùng vẫy, tiếp nhận ta quả tặng. Ngươi sẽ thành, trước đây tuyết vực, chí cao vô thượng vương, duy nhất vương. Ta đi mê độc thú thanh âm từ trong miệng cứng nhắc gật ra, khuôn mặt mu bàn tay nổi gần xanh, nhìn thấy người kinh hoàng khiếp sợ, thật lo lắng kia phồng lên qua được độ khoa trương gân lạc lại đột nhiên bạo liệt. Trong lúc lơ đãng, lại là cùng xa xa xem ra Lâm Dịch Lâu đối mắt. Rất rõ ràng, Lâm thiếu gia giờ phút này tình huống cũng không tốt lắm, tỷ lệ lớn đang thừa nhận giống như hắn tra tấn. Bất quá vốn liếng thâm hậu Lâm thiếu gia có thánh y cả xa trí bảo như thế hộ thể, kia sáng chói Phật quang đều nhanh sáng mù mắt của hắn. Nhưng là, bởi vì không đấu lại pháp bảo, hắn liền phải luân hãm, trở thành cái kia không biết bắt nguồn quỷ bí lực lượng thao túng con rối, trở thành trong mắt người khác nghị lực không đủ hạng người vô năng sao? Giờ phút này, một cố không hiểu lòng háo thắng tuân gia đã mà lên, mê độc thú ánh mắt thậm chí khôi phục mấy phần thanh minh. Lâm Dịch Lâu đều có thể gánh vác cố này mê hoặc chi lực, hắn dựa vào cái gì không được? Bàn luận tu vi, tên kia so với hắn còn kém ra không ít đâu. Khoảnh khắc, một tiếng kêu to, mê độc thú tay phải nhẹ sắn dao quang, lập tức ánh mắt hung ác, lạnh cá đao đột nhiên đâm xuống, trực tiếp một thanh quán xuyên tay trái của mình cánh tay, đao thế bên trong sông, tự thương hại bản thân, mượn nhờ đau đớn kịch liệt, nhường gần như sụp đổ tâm thần chịu kích kiên định. Quả nhiên là hàng so hàng đến ném a. Làm bụi rẹ chớ lạn ánh mắt tán thưởng liếc qua, lại nhìn về hắc khí kia quanh quẩn, ý đồ phá băng mà ra tố Trần Nhã, ánh mắt ghét bỏ, thuận miệng xì âm thanh, còn muốn dãy rủa. Phí công mà thôi. Dứt lời, trong tay nàng băng hoàng quyền trượng quang mang lại thịnh, một đạo càng thêm bàng bạc băng hệ lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như là thế nặng lực đột nhiên trọng truy, một chút mạnh mẽ đện ở tố Trần Nhã băng tố thân thể bên trên. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, dâng trào lực lượng gào thét hành trùng, băng thân thể nổ tung, bạo thành vô số nhỏ vụn băng nát, chiếu sáng rạng rỡ. Mỹ lệ uy quang bên trong, đè nén thanh tuyến dường như theo tứ phía truyền đến, âm trầm vô cùng, lão yêu bà, thật sự là điên rồi. Dù nói thế nào, nha đầu này cũng là máu của ngươi thân hậu bối, ngươi là thật không lưu tình à? Làm bùi rẹ trở làn mặt không biểu tình, không có chút rung động nào, thậm chí lười nhác đáp lại. Quy Hải Lâm Viên nhìn xem vô số băng quang lấp lóe điểm điểm, hoa lệ như ngân hà đời sao, chật chật miệng thuận miệng nói, như vậy giết người hình tượng, quả thực là mỹ lệ cực kỳ a. Quả thực chính là nghệ thuật. Làm bùi rẹ trở làn có chút nhíu mày, theo tiếng liếc qua một cái, thứ giọng nói, quả nhiên có thể đem sát thủ một chuyến này làm được cực hạng người, nhiều ít đều là có chút biến thái không bình thường. Quy Hải Lâm Viên nhún nhún vai, mỉm cười, đa tạ tiền bối khích lệ. Chương 709, kết giới 2, chương 709, kết giới 2. Nhạc Thanh Linh nhìn hai bên một chút, mặc kệ là Lâm Dịch Lâu, vẫn là mê độc thú, dường như nhìn qua đều tốt rất nhiều, những cái kia theo cao ngất băng trong tháp dâng trào đi ra hắc khí yêu binh, cũng cơ hồ bị Quy Hải Lâm Viên tuyệt thế một kiếm càn quét không còn, còn sót lại lẻ tẻ mấy cái du binh tàng dũng, phiêu đãng tại mấy trượng bên ngoài, không dám lỗ mãng. Nhìn như tất cả khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là luôn có một loại khó mà an tâm cảm giác. Ngắn ngủi suy tư sau, nàng tiến lên hai bước, hướng làm bùi rẹ chờ lặng cung thi lễ, ngưng giọng nói, lần này đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, chỉ là dưới mắt tình huống không rõ, chúng ta mới vào di tích biết không nhiều, còn mời tiền bối có thể chỉ con đường sáng. Cửu Nguyệt nghe vậy cũng là nháy mắt nhìn sang, lão lao tổ tông, xin ngài lão nhân ra giúp một chút ta. Làm bùi rẹ chờ lặng nhất thời trầm mặc, quay người nhìn về phía cao vút trong mây thông thiên tháp, ánh mắt lấp lóe, một lát sau tràn đầy cảm khái thở dài một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Quy Hải Lâm Nguyên, Đồng Tùng Hương, còn có rảnh rỗi chút, bình tĩnh hỏi, di tích này bên trong kết nối thông đạo rắc rối phức tạp, cho dù các ngươi có thể thông qua một chỗ cảnh tượng, cũng muốn đến chỗ này, trừ phi có người chỉ dẫn, nếu không không được có thể. Ai mang các ngươi tới nơi này? Quy Hải Lâm Viên ánh mắt lưu chuyển, ung dung thản nhiên. Đồ chơi lúc lắc lại là vô ý thức hướng Đồng Tùng Hương nhìn lại. Kết quả là, làm bụi rẹ trở lại ngưng túc ánh mắt liền cũng bắn ra đã qua. Đồng Tùng Hương kìm lòng không được cảm giác ra đầu tê dần, thối lui hai bước. Trước ngực, thiếp thân điểm ảnh kính phút chốc quang hoa nở rộ, tụ ra hiểu điệu thân ảnh, khí linh bạch lê hoa dương thân mà ra, cười nói tự nhiên, là ta dẫn đường, thế nào? Có vấn đề sao? Lâm Dịch Lâu mấy vị từng trải qua Đao Hoàng di tích thấy thế, tuần tự thi hành thi lễ, gặp qua bạch tiền bối. Bạch Lê Hoa tùy ý ngẩng lên tay, lạnh nhạt lấy đối. Làm bụi rẹ trở lạn lông mày cau lại, nhìn chăm chú đống nhiên hiện thân khí linh, hơi kinh ngạc, ngươi thế mà có thể xem hiểu giới này vận hành quy tắc? Tạm được. Bạch Lê Hoa nói, dù sao ta cũng là hỗ trợ cấu trúc qua Đao Hoàng lăng, di tích kết cấu trận pháp, ta coi như hiểu rõ. Các ngươi nơi này quả thực có chút ý tứ, dùng không ít cổ lão thủ pháp, tính cả trở thành khí linh, ta tại thế gian này cũng tồn tại rất xa xưa thời gian, lại có chút địa phương, ta đều thấy không hiểu rõ lắm. Nhưng ta coi như khẳng định một chuyện. Nàng quay đầu nhìn về phía kia vạch phá trời cao đứng sừng sững thông thiên tháp, từ tốn nói, chỗ này khu vực, cùng nó nói là một chỗ di tích, không bằng nói, đây là một cái kết giới, một cái phong ấn lực lượng kinh khủng kết giới. Mà cái này tòa tháp chính là trận nhãn chỗ. Uy Hải Lâm Viên vung tay đem U Minh kiếm hướng trên vai một khiêng, tiếp lời, đến nơi này, nàng cũng nhìn không rõ bên trong hư thực rõ ràng, chỉ nói nguy hiểm rất kinh khủng, để chúng ta tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, tiềm hành nhập tháp, không có việc gì, tốn hao lấy thời gian, cùng mẹ nó ngồi tù dường như. Nhất hô chính là, cô gái này một bộ tính trước kỹ càng đem chúng ta đưa đến nơi này, kết quả, không biết rõ thế nào trở về. Hô đến một nhóm. Bạch Lê Hoa sắc mặt hơi cường, ánh mắt bất thiện chừng đi một cái. Uy Hải Lâm Viên không hề lo lắng nhíu nhíu mày, thuận miệng nói, sao, ta có nói sai? Bạch Lê Hoa nhất thời nghẹn lời, thư lạnh một tiếng, nhưng cũng không cách nào phản bác, dù sao tên kia nói đúng là sự thật. Chỗ này không lâu kết giới, nàng nhiều nhất chỉ nhìn đã hiểu bảy phần hình dáng, trọng yếu nhất bộ phận, nàng sát thực kiến thức được đời. Làm bụi rẹ trở làn ánh mắt chớp động, cảm thấy giật mình, có một cái quen thuộc cổ pháp khí linh dẫn đường, tăng thêm một cái tu vi tuyệt thế kiếm tu sát thủ, cũng là không ngoài ý muốn, mấy người kia có thể vượt mọi chông gai, trực tiếp giết tới thông thiên tháp chỗ. Người nói không sai, nơi này đúng là một chỗ kết giới, cũng là một chỗ phong ấn. Về phần phong ấn cái gì, các ngươi cùng nhau đi tới tao ngộ, tăng thêm vừa mới trận kia dị động, cho dù không biết toàn bộ diện mạo, hẳn là nhiều ít cũng ý thức được một chút. Làm bụi rẹ trở làn thanh âm khó được nghiêm túc mấy phần, nơi này phong ấn sức mạnh cực kỳ khủng bố. Các ngươi trước đây thấy, còn không đầy đủ lấy hình dung bắt nhất, bất quá hết ngồi đại giếng, ít thấy đốm mà thôi. Nếu các ngươi thật muốn nghe đề nghị gì gì đó, xem ở duyên phận một trận phân thượng, ta khuyên nhủ các ngươi nhanh chóng rời đi, chớ có đến lội lần này vũng nước đủ. Đám người nghe nói làm bụi rẹ trở làn lời ấy, đều là sắc mặt nghiêm trọng, lâm vào trầm tư. Di tích này bên trong phong ấn lực lượng kinh khủng cỡ nào, theo Tuyết vực yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch đều bị thừa lúc vắng mà vào, tao nội nhiếp hồn không chế, liền có thể thấy được kinh khủng như vậy. Rời đi, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà, những người khác có lẽ có thể, Lâm Dịch Lâu lại là khó mà xoay người rời đi, hắn chắp tay thi lễ nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này tiến vào di tích, tham dò cơ duyên coi như thứ yếu. Kỳ thực là trong nhà hai vị thúc thúc, sớm hơn một bước đi tới di tích này bên trong, mất liên lạc đã lâu à, cái kia dùng độc nhất tuyệt lao ra hỏa, cùng cái kia phủ đạo cao thâm thần phụ sư đúng không? Không đợi Lâm Dịch Lâu nói xong, làm bụi rẹ trở lạn đã mắt lộ ra giật mình, thuận miệng nói đến, chính là Độc Vương Trương Thiểm cùng Mạc Lăng thủ đoạn đặc thủ. Tiền bối biết. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lóe lên, thanh âm không khỏi hơi có vẻ kích động. Cái này làm trong kết giới, ít có thể giấu giếm được ta sự tình. Làm bụi rẹ trở lạn cười đến có chút cảm thán, huống chi là như thế kinh thiên động địa độc tĩnh. Lâm Dịch Lâu nghe được nao nao, chần chờ nói, kinh thiên động địa độc tĩnh. Làm bụi rẹ trở lạn tùy ý nhìn qua xuất thân tuyết vực mấy cái yêu tộc, cười cười nói, đại yêu di tích xuất thế, chắc hẳn đoạn này thời gian đến nay, đại tuyết sơn yêu vực náo nhiệt thật sự à? Đàm Minh vô ý thức gật đầu, cung kính đáp, từ khi năm tòa di tích hiện thế đến nay, tuyết vực các bộ sát thực động tác liên tiếp, cũng là tuyệt đại đa số người ngựa đều bị trong di tích tứ ngược kỳ độc bức cho lui về đúng không? Làm bụi rẹ trở lạn cười nhìn một cái Lâm Dịch Lâu, thuận miệng nói, cái này đều là ngươi vị kia độc thúc thúc thủ bút. Tiền bối có biết nhà ta Trương thúc bây giờ hạ lạc, hắn có thể tất cả mạnh khỏe? Lâm Dịch Lâu nhịn không được hỏi, đi vào tuyết vực về sau, Mạc thúc ít ra coi như từng xuất hiện, trong ngộng còn từng một hồi. Nhưng là Trương thúc, ngoại trừ biết hắn tại di tích bên trong tản qua kỳ độc hố vô số tuyết vực yêu tộc một thành, lại là từ đầu tới đuôi không có chân chính nhìn thấy qua hắn hành tung. Hẳn là làm bụi rẹ trở lạn nhún nhún vai, Mạn Bất Kinh tâm nói, còn sống a? Ách, Lâm Dịch Lâu nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp. Làm bụi rẹ trở lạn thanh em ung dung, bất quá đi, sắp thực nhờ có hai vị kia phúc, bằng không mà nói, giờ phút này đại tuyết sơn yêu bực, sợ là đã thành địa ngục cảnh tượng. Bất quá hai vị kia có thể chống đến lúc nào thời điểm, coi như không được tốt nói. Nhất là vị kia thần phụ sư, hắn mới là có thể trấn trụ phương này kết giới phong ấn tạm thời coi như an ổn mấu chốt. Bất quá tên kia dường như có bệnh trầm kha vết thương cũ mang theo, mấy đạo kịch liệt giao phong xuống tới, sợ là đã có chút nọ mạnh hết đà. Nếu không, các ngươi tại kỳ bản quan gặp nạn, hắn còn có thể theo mơ mộng cùng đem các ngươi cái kia nhị sư minh kéo qua đi cứu viện. Bây giờ tại thông thiên tháp trước, hốc nước vào sông, đúng là áp chế không nổi trong tháp dị động, tùy ý kia sát khí yêu binh sao động một thanh, xem ra, nhiều ít cũng là có chút điểm, có lòng không đủ lực. Chương 710, rời đi. vẫn là lưu lại. Một, chương 710, rời đi, vẫn là lưu lại. Một, Lâm Dịch Lâu nghe vậy, lông mày nhẹ trao lại, nhịn không được toát ra một chút sốt ruột, trầm giọng hỏi, còn mời tiền bối có thể nhắc nhở một hai, nơi đây kết giới, đến tuột cùng phong ấn cái gì? Làm bụi rẻ chờ làn lãnh đạm thanh âm lời ít mà ý nhiều, thần. Lâm Dịch Lâu kinh ngạc con ngươi co rụt lại, cùng cái khác người ánh mắt nhìn nhau một cái, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Thế gian này, trong giới tu hành địa tiên cường giả cũng có, thiên khải cường giả cũng có, cũng không ít tu hành cường giả tên hiệu mang theo thần chi một chữ, giống Phong Sư Bá, liền từng là vang danh thiên hạ Lạc Sơn kiếm thần. Nhưng rất rõ ràng, giờ phút này làm bụi rẻ chờ làn trong miệng thần chỉ cũng không phải là loại này, mà là loại kia vượt quá tưởng tượng, thậm chí so tu hành ngũ cảnh bên trong tiên khải lực lượng càng thêm cường đại. Làm bụi rẻ chờ làn theo mắt liếc qua vẻ mặt khác nhau đám người, cho đùa dường như nói, hoặc là nói là ma cũng có thể. Thần ma. Đồng Hồ gãi đầu một cái, vô ý thức nhìn về phía bác nghe giọng biết khí linh bạch lê hoa, lẩm bẩm nói, trên đời này thật có thần ma. Vô Lý quấn vợ bên trong dọa người cái chủng loại kia. Bạch Lê Hoa hai tay một đám, thuận miệng nói, ta làm sao biết? Ngược lại, ta trong trí nhớ là chưa từng thấy qua hàng thật, tăng hết cỡ là một chút giả thần giả quỷ đồ chơi. Làm bụi rẻ chờ làn cảm khái cười một tiếng, buồn bã nói, cái gì giả thần giả quỷ đồ vật, có thể câu lên nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, lại lấy thế làm vui đâu? Lời này vừa nói ra, đám người vẻ mặt đều là run lên, nối tới đến không đem bất cứ chuyện gì để ở trong lòng. Quy Hải Lâm Viên cũng không khỏi tự chủ sắc mặt biến hóa. Hắn nghe Lâm thiếu gia nói qua một câu nói như vậy, thế gian sự tình, ngoại trừ sinh tử, đều là việc nhỏ. Nhưng xem như có hôm nay không có ngày mai sát thủ, thời gian dài duy trì dạng này tâm tính, hắn liền sinh tử đều không có làm qua là chuyện lớn. Hôm nay chợt nghe viễn cổ hai tộc đại chiến bí ẩn, lại là nhường hắn cảm thấy hứng thú, ánh mắt chớp lên ở giữa, cũng là có mấy phần hào hứng dạt dào ý vị, thần ma mà nói a. Triển khai nói một chút thôi, tiền bối. Làm bụi rẻ chớ lảng có chút nheo mắt lại, suy nghĩ dường như phiêu về tới xa xôi đã qua, chậm rãi mở miệng nói ra, tâm ma nói chuyện, từ xưa đến nay, tin tưởng các ngươi cũng không lạ lẫm. Bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều có tâm ma chi chướng, tẩu hỏa nhập ma mà nói. Nói trắng ra là, chính là trong lòng người hắc ám. Mà thế gian này, liền có dạng này một cỗ lực lượng, lấy dục niệm làm dẫn, lấy oán niệm làm thức ăn, lấy phẫn cùng hận là trong lòng tốt. Bọn hắn ẩn giấu tại chỗ tối, đứng tại cao cao tại thượng vị trí, ỷ vào lực lượng cường đại, bước lên rất nhiều tranh chấp, xem chúng sinh làm quân cờ, lấy bạn tộc phân tranh làm vui. Không chỉ là hai tộc nhân yêu mâu thuẫn, yêu bực nội bộ các phương tranh chấp, nhân tộc hoàng triều các triều đại đổi thay phía sau hưng suy thay đổi, kỳ thật đều không thiếu thân ảnh của bọn hắn. Hai tộc đại chiến, bất quá là phân tranh đạt đến đỉnh điểm một lần dung chuyển biểu hiện, đối bọn hắn mà nói, đại khái chính là một trò chơi đạt tới cao trào thì biến. Nhưng là, cũng bởi vì là động tĩnh huyên náo quá lớn, chuyện làm được quá mức, quen thuộc phủ lấy thần ma chi danh, dấu giếm ở sau lưng khoé gió nổi mưa bọn hắn, cuối cùng lộ tung tích, bị hai tộc cường giả phát hiện mánh khóe. Thế là, Chu thần đồ ma chi chiến, liền tùy theo vang dội kèn lệnh. Đại Tuyết Sơn yêu vực chính là trận chiến kia chiến trường chính. 3000 năm trước, 18 vị nhân tộc cường giả đỉnh cao, tăng thêm yêu vực 13 tên đại yêu, cũng hai tộc 3 vạn tinh binh, vây quét thần ma nhất tộc tại A Chát La Sơn, mà ta chính là một trong số đó yêu tộc đại biểu. Trận chiến kia chi tráng cháy mạnh, quả thực khó mà hình dung. Đương thời chiến lực mạnh mẽ nhất hội tụ ở chiến dịch, tình hình chiến đấu chi hung mãnh, tại lúc ấy thậm chí đã dẫn phát thiên địa dị tượng, mây đen bao phủ thế gian, lôi hỏa lăn lộn chân trời, điên cuồng tứ ngược lực lượng, ảnh hưởng sâu xa, đến nay còn lại vết tích. Làm bụi rẻ chợt lạn hơi ngưng lại, vẻ mặt càng thêm cảm khái. Bản tôn cũng nghe người bây giờ tam đại yêu vực giá lạnh nóng bức, dường chướng mọc thành bụi hiện trạng. Nhưng kỳ thật, đã từng yêu vực cũng không phải là bộ dáng như thế. Vậy sẽ yêu vực dù là hoàn cảnh không thể so với thần châu sản vật phi nhiêu, nhưng cũng không đến mức nhường yêu vực bộ hạ khó mà sinh tồn. Những này đều là trận chiến kia tại yêu vực thổ địa bên trên lưu lại di chứng. Nghe trước kia kinh nghiệm bản thân người khẩu thuật lâu đời lịch sử sự tích, mọi người sắc mặt liên tục biến ảo, hai mặt nhìn nhau bên trong, bánh mật nhíu mày, chần chờ nói rằng, thật là những này chưa từng có người nào nói qua. Xem như phẩm hạnh giỏi nhiều mà học sinh tốt, mặc kệ Lạc Sơn kiếm tông lịch sử khóa, vẫn là tại Lâm gia tiếp thụ qua tu hành giới tri thức phổ cập, đều chưa bao giờ có dạng này một đoạn ghi chép. Đối làm bùi rẻ chớ lạng trong miệng kia một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần chu thần đồ ma chi chiến, càng là mấy ngàn năm nay không người đề cập mảy may. Bởi vì biết đến, không phải chết, chính là bị vây ở phương này phong ấn trong cái giới. Mà không biết rõ, thì đem kinh khủng thiên địa dị tượng đổ cho tận thế chi cảnh. Lâm Dịch Lâu cũng là hiểu rõ mấy phần, hồi tưởng đến trong cổ tịch miêu tả, thanh âm hơi trầm xuống, chu thần chi chiến xác thực không người biết được, nhưng tận thế chi cảnh vẫn là từng có một chút ghi lại. Tương truyền hai tộc đại chiến tận thế, tối tăm không mặt trời, lôi hỏa lan lộn, mưa gió gào rít giận dữ, thế gian tiến vào vĩnh dạng, tất cả mọi người coi là toàn bộ thiên địa đều sẽ tại một lần kia hạo kiếp bên trong cho một mùi lửa. Đương nhiên, không ít người cảm thấy những cái kia khoa trương miêu tả bất quá là giả sử loạn sách khoa trương ngữ điệu. Dù sao, chuyện xưa cuối cùng, thế giới cũng không có hủy diệt, chỉ có điều thế gian nhiều một ngày minh hà, chia làm hai tộc chi giới, vật gì khác nên như thế nào vẫn là như thế nào. Minh Hà làm bụi rẻ chờ lặn ý cười thâm trầm, hơi có vẻ đắng chát, lạnh nhạt nói, danh tự này thật đúng là có chút trân trọng. Nơi đó trước kia danh xưng thiên thủy, chính là thiên địa linh mạch hợp thành thông chi địa, có được thế gian cùng dư thừa linh lực. Cũng bởi vì này, kia là thích hợp nhất khai thông thiên địa chi lực, đem thần ma phong ấn địa phương. Tiện thể lấy, còn tách rời ra thần châu cùng yêu vực, lúc ấy đại gia nghĩ đến. Dù sao lúc ấy hai tộc oán hận chất chứa đã sâu, không bằng nhắm mắt làm ngơ, nhường thời gian tiêu trừ ân oán, cũng coi là cái biện pháp. Nhạc Thanh Linh ngưng giọng nói, cho nên, rất rõ ràng, trận chiến kia, các ngươi không có chiến thắng cái gọi là thần ma, chỉ là đem bọn hắn phong ấn lên. Tuế Nguyệt vô tình, dù có mạnh mẽ đến đâu phong ấn, trải qua mấy ngàn năm thời gian ăn mòn, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện buông lỏng. Đâu chỉ, thần ma truyền thuyết mặc dù biết người rất ít, phàm là đi qua tất nhiên giữ lại vết tích, mấy ngàn năm qua này, không thiếu có một ít có ý đồ riêng người, như toàn tìm kiếm Minh Hà kết giới phía sau trận tướng. Hành vi của bọn hắn cũng ở một mức độ nào đó gia tốc phong ấn buông lỏng, mà một chút buông lỏng, liền có thể nhường một chút thần ma chi lực nhẹ nhàng rời đi kết giới, tiến vào đại thiên thế giới, mê hoặc các niệm tâm ma, như thế lại dẫn tới một nhóm mới nhà thám hiểm, tuần hoàn không ngớt. Chương 710, rời đi, vẫn là lưu lại. 2, chương 710, rời đi, vẫn là lưu lại. 2, làm Bùi Dẹ chờ Lạn Thâm trầm thở dài, buồn bã nói, cho tới bây giờ, phương này kết giới là thật có chút áp chế không nổi thần ma chi lực, gần như hỏng mất. Cũng may là, trải qua mấy ngàn năm tham hải, những tên kia giống nhau lực có thua, mong muốn dựa vào tự thân lực lượng phá xuất phong ấn, là không thể nào. Lâm Dịch Lâu ánh mắt đột nhiên lẫm, trầm giọng nói, cho nên mới có Đại Tuyết Sơn yêu vực nằm tỏa gì tích như thế. Thứ này từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái to lớn cả bấy. Làm Bùi Dẹ chờ Lạn hiện lên một tia khen ngợi, cười nhạt nói, người trẻ tuổi, phản ứng cũng là thật mau. Cái này mê độc thú một bên băng bó lấy trên cánh tay trái vết thương, một bên nghe làm Bùi Dẹ chờ Lạn chậm rãi nói đến, đang nghe Lâm Dịch Lâu một câu cạm bẫy chi ngôn sau, nhịn không được biến sắc, lại nghe ngóng làm Bùi Dẹ chờ Lạn khẳng định sau, càng là khó nén kinh sợ. Đa Minh, Thụy Diệp Du, Ngọc Trạch Lan càng là nghe được có chút trợn mắt hốt mồm. Nam tỏa di tích hiện thế, từ xưa đến nay đều là ít có thần tích. Đại Tuyết Sơn yêu vực các bộ đều đem nó coi là trời xanh quà tặng, cảm thấy là tuyết vực trước nay chưa từng có cơ duyên, thậm chí đều có hát tụng tuyết vực làm phúc hưng, nhất thống yêu vực, lại ngự thiên giới ngôn luận. Kết quả là, đây hết thảy bất quá là tự này, xuất hiện tại tuyết vực bên trong di tích, lại là cả bẫy. Nếu là cả bẫy, dù sao cũng nên có con mồi. Lâm Dịch Lâu hỏi tiếp, bọn hắn giống chống thua chiêng tại tuyết vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn hấp dẫn cái gì? Dạng gì con mồi có thể trợ giúp bọn hắn thoát khỏi phong ấn? Người mang người có đại khí vận. Tỷ như làm Bùi Dẹ chờ Lạn có hơi hơi chuyển tay bên trong băng hoàng quyền trượng, chỉ hướng mê độc thú, vị này. Người có đại khí vận Đàm Minh bước cằm, trầm ngâm nói đến thú hoàng tử xác thực vừa mới leo lên mê độc bộ vương vị, xác thực được cho người mang đại khí vận. Chắc không được. Ngọc Trạch Lan hơi có minh ngộ, hai tay quyền trượng lẫn nhau vỗ một cái, giật mình nói, nghe nói lần này di tích thăm dò, rõ ràng tất cả an bài song chu toàn phòng hộ, nhưng các bộ vương tộc tử đệ, vẫn là thường vòng không ít. Nghĩ như thế, xuất thân vương thất, có tính không kèm theo khí vận. Cho nên, bọn hắn là ngay từ đầu liền bị nhắm vào. Người thuyết pháp này xác thực không sai. Làm Bùi Dẹ chớ là nói, nhưng không chỉ là vương thất tử đệ, đám người đều có mệnh số, như đầy sao giữa trời, mệnh cách mở mịt. Khí vận mà nói, càng là mơ hồ huyền, đến tột cùng hạng người gì, có thể nhất trợ giúp thần ma phá phong mà ra, kỳ thật bản tôn cũng không thể nói biết quá tường tận, nhiều nhất bất quá có biết một hai. Có đế vương khí vận người, tóm lại là không sai. Huống chi, di tích vừa mở, liền sẽ giống trong bóng tối sáng ngời nhất đèn đuốc, hấp dẫn lấy vô số ước mơ lấy thiêu thân lao đầu vào lửa mà đến. Nếu không phải vị kia tuyệt thế độc sư tại di tích các nơi giải ra nồng đậm kỳ độc, đem không ít nhân mã ngăn cản tại xương độc bên ngoài, bị ép rút khỏi, lần này cái gọi là di tích thăm dò, Đại Tuyết Sơn yêu vực các bộ, không biết rõ nhiều hơn bao nhiêu người vô tri, uổng đưa tính mệnh tại hành trình bên trong. Theo làm Bùi Dẹ chờ Lạn vừa dứt tiếng, trong lúc nhất thời, tiên tính không nói ánh mắt giao lưu bên trong, bầu không khí nhất thời yên tĩnh, tựa hồ cũng đang tiêu hóa làm Bùi Dẹ chờ Lạn lời nói bên trong nặng nề thâm ý quà tặng di tích cơ duyên, hóa ra là đã sớm thiết tốt cả bẫy. Trong di tích làm cho người nghe mà biến sắc kỳ độc, đúng là khuyên lui bảo mệnh thiện ý thế gian này. Chân tướng của sự thật thường thường luôn luôn để cho người ta không tưởng được. Văn bối còn có một vấn đề. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía làm Bùi Dẹ chờ Lạn, chắp tay thở dài nói, trước đó tại kỳ bản quan, chúng ta đột gặp nhận thần ma lực lượng khống chế tuyết vực yêu hoàng lạnh sốt giòn bạch tập kích, hắn ngay lúc đó mục tiêu, dường như, cũng không cần bảo thủ như vậy, hắn ngay lúc đó mục tiêu, chính là ta. Đồng thời nói, ta là cái gì? Chìa khóa. Không biết tiền bối, có biết thâm ý trong đó? A, còn có chuyện như vậy. Làm Bùi Dẹ chờ Lạn khẽ nhíu mày, ánh mắt biến ngưng trọng lên. Tỉ mỉ đánh giá một hồi Lâm Dịch Lâu, chần chờ nói rằng, chìa khóa. Thuyết pháp này cũng là mới lạ. Bất quá như liên hệ lên thần ma mưu toan phá phong sự tình, kia chắc hẳn trên người ngươi, có thể vì bọn họ mở ra phong ấn yếu tố mấu chốt. Lúc trước bản tôn cũng chú ý tới, kia cố đông nhiên dị động, theo thông thiên tháp bên trong bạo lao ra thần ma sát khí, sát thực chủ yếu là hướng về phía ngươi tới. Chẳng lẽ, ngươi là thần châu hoàng triều hoàng tử? Mệnh trung chú định có long hương chi tướng. Tiền bối hiểu lầm Lâm Dịch Lâu vô ý thức phản bác nói đến một nửa, lại kìm lòng không được dừng lại. Không chỉ là bởi vì đám người hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt nhao nhao không hẹn mà cùng nhìn chăm chú, càng là chính hắn cũng đột nhiên ý thức được một chút cái gì. Hắn xác thực không phải cái gì hoàng tộc tử đệ, nhưng bỏ qua một bên thân phận không nói, tam đại hoàng triều, bỏ qua một bên thương hoàng võ đông loại kia thế gian đỉnh lưu cường giả không tính, cái nào hoàng tộc tử đệ có thể cùng hắn đánh đồng? Mấy tháng trước, nếu không phải hắn vô tâm nát đất mà trị, vô tội liên lụy đông đảo bách tính lâm vào chiến hỏa bên trong, chủ động lui một bước, hiện tại này sẽ, sợ là đại hạ Đồng Châu đã là Lâm gia thiên hạ. Hắn cũng tự nhiên là một phương hào cường vương giả. Đại Yến nữ đế Lý Thừa An có bách hoa tiên cô làm hậu thuẫn lại như thế nào? Ai nấy đều thấy được, bây giờ Đại Yến hoàng triều nhất là trung kiên lực lượng, là Lạc Sơn Quốc Tông. Mà Quốc Tông tông chủ là kiếm của hắn tiên sư cha. Triệu Minh Cực thì càng không cần phải nói, ngày đó mây không gian bên trong song phương gặp mặt, hắn cùng đại hạ đế vương, đã là theo bình đẳng góc độ triển khai đối thoại. Nói thật, tại Lâm gia thế lực hoàn toàn di chuyển đại hạ trước đó, Triệu Minh Cực thậm chí hoặc nhiều hoặc ít còn phải nhìn Đồng Châu Lâm gia sắc mặt, dù sao hắn tuyệt đối không muốn đối với việc này nhìn thấy bất kỳ phức tạp sai lầm. Dù sao quá trình này một cái không có chuẩn bị cho tốt, chính là đại hạ hoàng triều phân liệt mở ra bắt đầu. Triệu Minh Cực tuyệt đối không hy vọng cảnh tượng như vậy xuất hiện tại chính mình chi phối đại hạ thời gian bên trong, vậy sẽ tại trên sử sách để tiếng xấu muôn đời, bị chửi vô năng chi quân đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên. Cho nên, đông nhiên thu tay, Lâm Dịch Lâu đông nhiên phát hiện, chính mình mặc dù không tính là hoàng đế, nhưng có vẻ như, ngoại trừ nắm giữ thiên khải tu vi thương hoàng võ đông chính mình còn cần lo lắng một hai, cái khác hai vị hoàng triều chi quân, ngâm lại, giống như cũng liền như thế. Như thế nói đến, hắn mặc dù không phải hoàng đế, nhưng muốn nói trên người hắn không có hơi lớn khí bất tại, chính hắn đều không có ý tứ khiêm nhường như vậy. Nhạc Thanh Linh hiển nhiên cũng là nghĩ tới những này, sắc mặt biến đổi liên hồi mấy lần, chần chừ nói, thật là, coi như Lâm gia thế lực không phải bình thường. Ngươi cũng quả thật có thể nói lên được khí vận vi phạm. Nhưng cái này có thể so sánh được Tuyết vực yêu hoàng sao? Xem như đứng ngạo nghễ thế gian đỉnh phong chí cường giả một trong, lạnh sốt giòn yêu hoàng khí vận, nên càng thêm bất phàm mới là. Thế nào ngược lại quỷ bí thần ma chi lực, còn muốn khống chế hắn, đến cầm đoạt ngươi cái này cái gọi là chìa khóa. Lâm Dịch Lâu bị hỏi đến nghẹn lại, không phản bắt được. Mấy đạo nghi hoặc ánh mắt khó hiểu lập tức lại lần nữa nhìn về phía làm bụi rẹ trở lạn. Bản tôn làm sao biết? Ta cũng không phải vạn sự thông hiểu. Làm bụi rẹ trở lạn thản nhiên nói, nói tóm lại, này phương kết giới phong ấn phía sau trận tướng, chính là như thế. Ta biết, cũng chính là nhiều như vậy. Hiện tại, trở lại lúc đầu vấn đề, các ngươi định làm gì? Rời đi. Vẫn là lưu lại, tiếp tục di tích này bên trong, sau cùng thăm dò. Đương nhiên, con đường phía trước gian nguy, không nói cứu ngươi hai vị thúc thúc, chính ngươi, chính các ngươi, có thể hay không sống đến cuối cùng, cũng khó nói thật sự. Chương 711, đề phòng, 1, chương 711, đề phòng, 1, thông thiên tháp trước, hốc nước vào sông. Không khí lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, vài trương vẻ mặt nghiêm túc gương mặt ánh mắt giao lưu ở giữa, bầu không khí hơi có vẻ nặng nề. Lưu lại, liền mang ý nghĩa muốn trực diện không biết lại cường đại thần ma chi lực, lúc nào cũng có thể mệnh tang hoàn toàn. Về phần rời đi, ngoại trừ Lâm Dịch Lâu có đối như thầy như cha hai vị thúc thúc ràng buộc, khó mà xem thường từ bỏ. Những người khác, lại tựa hồ như không có nhất định phải liều mạng đến cùng lý do. Nhất là Đàm Minh, mê độc thú mấy vị tuyết vực yêu tộc. Nói cho cùng, chuyến này cùng Lâm Dịch Lâu bọn người hợp tác, là lợi ích kết hợp, là song phương theo như nhu cầu, mặc dù quá trình bên trong cũng coi như kinh nghiệm tích lũy một chút kể vai chiến đấu tình nghĩa, nhưng muốn nói đại gia đã là có thể cởi mở, thề nguyện sống chết vẫn cái cổ chi giao, kia là thật còn kém một chút. Điều này thực không phải có thể dựa vào nhất thời xúc động liền tùy tiện hạ quyết tâm chuyện. Ta ngược lại không đi một hồi riêng phần mình cân nhắc yên tĩnh sau, Uy Hải Lâm Viên thưởng thức hai lần trong tay U Minh kiếm, bên miệng tràn đầy hào hứng bộc phát ý cười, thần ma truyền thuyết nhà. Có nhiều ý tứ chuyện. Thụy Diệp Du lông mày nhẹ trao lại, ngưng giọng nói, đây chính là tùy thời mất mạng chuyện. Không phải chơi. Phù sinh được mộng, vốn là vui lùa một trận. Không có gì ghê gớm. Tóm lại, cái này náo nhiệt, ta góp định rồi. Uy Hải Lâm Viên tùy ý cười, hướng hờ ánh mắt dần dần nhìn qua vẻ mặt khác nhau mấy vị tuyết vực yêu tộc, thản nhiên nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần quá mức xoắn xuýt, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Như vị này mỹ nhân tiền bối lời nói, thần ma phong ấn, tràn ngập nguy hiểm, bây giờ là dựa vào lấy Mạc tiên sinh một thân thần phù sư bản sự, mới tạm thời trấn áp xuống, nhưng hắn sát thực vết thương cũng nghiêm trọng, có thể chống đến lúc nào thời điểm, ai cũng không biết. Di tích tại tuyết vực bên trong như thế, một khi kết giới này bên trong thần ma chi lực phá phong, không khó tưởng tượng, đại tuyết sơn yêu vực nhất định đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng. Như tiền bối lúc trước lời nói, toàn bộ tuyết vực sợ sẽ thành luyện ngục, đến lúc đó, các ngươi còn có thể lựa chọn được. Chẳng lẽ muốn trực tiếp dồn bỏ cố thổ, đi xa mê vụ xâm lâm hoặc xích duyên, thậm chí di chuyển thần châu chi địa? Như thế cũng không tính được có lỗi, chỉ là các vị cũng coi như tuyết vực tinh nhuệ chi sĩ, chọn lựa như vậy, không khỏi quá sợ một chút ta. Uy Hải Lâm Viên ngữ khí bình thản lời nói, nhường vốn là thần sắc ngưng túc mấy vị tuyết vực yêu tộc sắc mặt càng thêm thâm trầm mấy phần, nhưng lại không cách nào phản bác. Dù sao liền làm bụi rẹ trở lạn đều nhẹ gật đầu, đáp lời nói, thuyết pháp này cũng không sai. Hơn nữa Uy Hải Lâm Viên khoan thai cười nói, bởi vì cái gọi là cao phong hiểm cao ích lợi đi. Cái này thông thiên tháp bên trong, không chừng có cơ duyên lớn lao cũng nói không chính xác a. Mê độc thú cười ý vị thâm trường cười, thuận miệng nói, Uy Hải tiền bối lời nói, thật sự là khích tướng ba phần, lại dụ hoặc ba phần à, tiền bối nhìn xem cũng ở đằng kia trong tháp chờ đợi một thời gian, nhưng có thu hoạch gì không có. Uy Hải Lâm Viên nhún vai, cười nói, ngươi đoán. Tốt, nên nói, đều cùng các ngươi nói, là đi hay ở, các ngươi tự tiện a bản tôn, còn phải đi xem một chút kia trong tháp tình huống. Lúc trước cái kia đạo dị động, cũng không biết cái kia phong ấn, lại buông lòng nhiều ít. Muốn đi, liền tự tiện a cái này cửa hàng, tự sẽ đem các ngươi đưa đến di tích bên ngoài. Làm bụi rẹ trở lan lại là không có kiên nhẫn nghe mấy người lời nói sắc bén, tiện tay pháp trượng búng khẽ, quang hoa hiện lên, nương ra một cái hình tròn cửa hang. Chợt, nàng ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Cửu Nguyệt, đưa tay xoa nhẹ xuống vị này vượt qua dòng sông thời gian gặp nhau hậu nhân trên trán tóc xanh, đem viên kia bạch ngọc trả lại tới Cửu Nguyệt trong tay, thản nhiên nói, "Hải tử, ngươi đi trước a." Ta Cửu Nguyệt trần chờ không chừng nhìn về phía Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh, có chút không biết làm sao. "Tiểu sư muội, ngươi mang theo bánh mật, rời đi trước a." Nhạc Thanh Linh gật đầu nói, "Ngươi cùng hắn bây giờ đều là trọng thương chưa lành, vẫn là không cần xính cửa rồi." Thiếu gia, bánh mật sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, muốn cự tuyệt Nhạc Thanh Linh ăn bài, nhưng cảm thụ được tự thân cực kỳ suy yếu trạng thái, lại là nhất thời trầm mặc. Lâm Dịch Lâu ánh mắt chớp động mấy lần, ngắn ngủi suy nghĩ về sau, gật đầu nói, sư tỷ nói không sai, các ngươi bây giờ tiêu hao quá lớn, đi ra ngoài trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Có Quy Hải huynh tiếng nói hơi ngừng lại, hắn dương mắt nhìn về phía Thông Thiên Tháp, nói tiếp, còn có nhị sư minh, chống không tên bọn hắn, giờ phút này hẳn là cũng tại trong tháp a. Có bọn họ, yên tâm, vấn đề không lớn. Đối mặt mấy đạo khẩn thiết ánh mắt nhìn đến, làm Bùi Dẹ chợt lạng gật đầu nói, không sai, ở đằng kia ám động băng tiêu chỗ, không có rơi xuống hắc ám, bị giam tiến băng lao mấy vị kia, xác thực đã một đường đánh vào trong tháp. Đồng Tùng Hương liếc qua một cái giống nhau tình trạng kiệt sức đệ đệ, nghiêm mặt nói, ngươi cũng đi thôi. Đồng Hổ Trần chờ nói, a tỷ, không cần giả mồm. Đồng Tùng Hương thanh âm hơi tốt, đi ra sông sáo giang hồ đã lâu như vậy, sớm nên minh bạch, giang chống đỡ gắng gượng không phải chuyện gì tốt. Tới cuối cùng, phản thành vướng hữu, hại người hại mình. Đồng Hổ lập tức nghẹn lời, bất lực phản bác, liền Cửu Nguyệt cùng Bánh Mật đều hoàn toàn không lời nào để nói. Kia thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi bảo trọng, tất cả cẩn thận. Cuối cùng, Bánh Mật thở dài một tiếng, thỏa hiệp hành lễ thăm hỏi sau, đối Cửu Nguyệt nhẹ gật đầu, dắt tay đến, hai người một đạo hướng kia rời đi di tích cửa hàng đi đến, cẩn thận mỗi bước đi, mới cuối cùng đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đồng Hổ theo sát phía sau. Đàm Minh mấy người để ở trong mắt, thần sắc hơi động, ẩn có dây rùa, tại trọng đại lựa chọn trước, lâm vào do dự không quyết định do dự. Làm Bùi Dẹ Chớ Lãng cũng đã cất bước hướng Thông Thiên Tháp đi đến, Uy Hải Lâm Nguyên chuyển động theo, Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh sóng vai mà đi, theo ở phía sau. Đồ chơi lúc lắc cùng Đồng Tùng Hương lại tùy hành phía sau. Mê Độc Thú phút chốc ánh mắt mãnh liệt, giống như là cuối cùng hạ quyết tâm, cũng đi theo. Mê Độc Vương. Đàm Minh không tự chủ được kêu một tiếng. Mê Độc Thú thản nhiên nói, Uy Hải tiền bối lời nói không sai, một khi thần ma phá phòng, tuyết vực không thể nào may mắn thoát khỏi, như cuối cùng đều phải đối mặt kiếp nạn này, không bằng thừa dịp hiện tại, có thiên hạ thứ nhất sát tay, có mạnh nhất bán yêu, còn có thực lực sâu không lường được Lạc Sơn nhị sư minh, rất nhiều hào cường khai trợ, nếu có thể tại trong tháp được cái gì cơ duyên truyền thừa, không tính thua thiệt. Câu phú quý trong nguy hiểm, bản vương quyết định đụng một cái, các vị tự tiện. Đàm Minh nhất thời không phản bắt được, còn không có lấy lại tinh thần, Thụy Diệp Du đã theo sát Mê Độc Thú bước chân hướng Thông Thiên Tháp phương hướng bước đi, Đàm Minh kìm lòng không được gấp gọi một tiếng, công chúa điện hạ. Ngươi cầu phú quý trong nguy hiểm, lời này không sai. Thụy Diệp Du ngưng túc nói, Thụy Diệp bộ thế yếu đã lâu. Tố Trần Nhã tuy là phụ dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng xác thực một lần nhường tính cả tam đại bộ ở bên trong yêu tộc nhóm một hồi run lẩy bẩy. Bản cung cũng nghĩ đụng một cái, không chừng đây là ta Thụy Diệp quật khởi thời cơ. Dù là chết cũng đáng. Chương 711, đề phòng 2, chương 711, đề phòng 2, Đàm Minh không khỏi ngơ ngẩn, Ngọc Trạch Lan khẽ thở dài, bật cười lớn, vô vô Đàm Minh bả bay, thuận miệng cười nói, đi thôi, Đàm đại nhân, đều nói đến phân thượng này, liền đụng một cái à. Còn có thể sao? Cứ như vậy rời đi, ngươi có thể cam tâm. Liền ngươi cái này lão mụ tử tính cách, đi có thể ngủ đến an ổn. Đàm Minh biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi nói ai lão mụ tử đâu? Ngọc Trạch Lan nhún nhún vai, cười không nói, dạo chơi đuổi theo. Đàm Minh lắc đầu khẽ thở dài hạ, cuối cùng ánh mắt lẫm liệt, cũng đi theo phóng ra bước chân. Vẫn còn tính kiên cường. Làm Bùi Dẹ Chớ Lãng từ chối cho ý kiến cười một tiếng, đế giày nghiền nát đông tuyết phát ra thanh thúy tiếng vang, mang theo sau lưng đám người chậm rãi đi tới Thông Thiên Tháp trước, không có cái gì dừng lại, đẩy ra thủy tinh đồng dạng cửa tháp, cất bước mà vào. Không có cái gì cổ lão mà cảm giác thần bí, thủy tinh cửa tháp về sau, chính là một chỗ bình thường tháp lâu, tia sáng hơi có vẻ mờ tối, xoay quanh mà lên băng thềm đá bậc thang, sắc thực như thông thiên chi danh, dường như có thể thẳng tới trời cao phía trên. Lâm Dịch Lâu có chút quay đầu nhìn về phía Quy Hải Lâm Nguyên, trước người đi vào Thông Thiên Tháp, đối với chỗ này nhưng có hiểu rõ. Quy Hải Lâm Nguyên ánh mắt chớp động hạ, lắc đầu, chúng ta vừa tiến đến nơi đây, tựa như tiến vào một tòa mê cung, vô luận như thế nào quấn, đều quấn không đi ra. Cảm giác được là có người cố ý đang đùa chúng ta, nhưng có vẻ như không có ác ý gì. Ngược lại không gian đạo cụ bên trong lương thực nước sung túc, dứt khoát liền cùng hắn hao tổn lên. Thẳng đến lúc trước, mới bỗng nhiên có chỉ dẫn, cùng đi theo, liền đến tháp lâu một chỗ nhìn xa trước sân khấu, vừa vặn trông thấy các ngươi giết khởi kình. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng lại nói, ngươi biết, có thể vây khốn ta người không nhiều, vây được, lại không có ác ý. Kỳ thật ta có loại cảm giác, người kia chính là Mạc Tiên Sinh. Hắn dường như không hy vọng chúng ta xâm nhập Thông Thiên Tháp. Nếu nói đây là cái gì thần ma phong ấn hiểm địa, cũng là nói thông được. Dù sao đồ chơi lúc lắc nha đầu, cũng coi như được là tại các ngươi Lâm gia lớn lên, Mạc Tiên Sinh xem các ngươi như thân tộc văn bối, hộ bên trên một hộ, hợp tình hợp lý. Nghe vậy, đồ chơi lúc lắc sắc mặt hơi dị, ngươi lại có suy đoán như vậy, lúc ấy thế nào không nói? Uy Hải Lâm Viên thuận miệng nói, cũng là biết nơi này là chỗ dạng gì địa phương, mới dám cuối cùng khẳng định. Lâm Dịch Lâu khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía dẫn đường làm Bùi Dẹ Chớ Lãng, ngưng giọng nói, tiền bối, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đi theo ta à? Cái gọi là khí vận, như song nhận chi kiếm, có thể trợ thần ma chi lực tránh thoát trói buộc, giống nhau, cũng có thể trở thành thêm bên trong phong ấn xiềng xích. Đã bọn hắn đối ngươi nhất định phải được, kia nói không chừng, trên người ngươi khí vận, có lẽ có thể có hiệu quả. Việc đã đến nước này, biện pháp gì đều phải thử một chút, cũng không thể mắt thấy phong ấn từng chút đất sụp bại. Làm Bùi Dẹ Chớ Lãng ngẩng đầu nhìn một chút, thông thiên điệu bên trên băng thềm đá bậc thang, vừa nói, một bên dậm chân mà lên. Đám người đối mặt vài lần, riêng phần mình tuần tự đuổi theo. Thông thiên tháp bên trong, băng dai xoay quanh mà lên, dường như vĩnh vô chỉ cảnh. Đám người đi theo làm Bùi Dẹ Chớ Lãng bước chân, tiếng bước chân tại yên tĩnh trong tháp quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng. Cũng bởi vì này, không hợp nhau gấp rút âm thanh xé gió, cũng lộ ra phá lệ chói tai. Cẩn thận! Nhạc Thanh Linh xuất tiên lãng âm thanh vừa quát, vung thương mà ra. Chỉ thấy nhanh chóng thân ảnh bỗng nhiên đáp xuống, hai cánh pháp phối, sắc mặt che lấp. Đám người tới chiếu mắt đối lập, vẻ mặt đều là biến đổi. Bất ngờ đánh tới thân ảnh, cũng không phải là cái gì khuôn mặt xa lạ, chính là tại thông qua băng tiểu quan cầu lúc, bị quỷ vụ cự nhân một đoàn hắc vụ bao trùm sau, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lạnh xốp giòn cạnh. Không kịp nghĩ nhiều, đám người thủ đoạn tế xuất, thương ảnh đao quang ở giữa, lạnh xốp giòn cạnh phi thân như điện, lướt ngang mà qua, cùng vài thanh binh khí giao tiếp qua tay, cọ sát ra lũ hỏa hoa. Mấy thân ảnh tại rộng lớn băng thềm đá bậc thang lảo đảo bước chân, bị lạnh xốp giòn cạnh một trường lực phản chấn bức lui. Lâm Dịch Lâu cầm trong tay không đuổi kiếm dạng bên cạnh thân tháp bích một đâm, sắc bén lưỡi kiếm nhập tường ba phần, ổn định thân hình, sắc mặt lập tức căm trầm. Lạnh xốp giòn cạnh trạng thái đã có điểm giống bị điều khiển yêu hoàng lạnh xốp giòn bạch đồng dạng, mê thất bản thân, địch ta không phân. Giống nhau tại băng tiểu quan khẩu mất liên lạc nhị sư minh, chống không tên, còn có lăng thần, bây giờ lại là cái gì tình huống? Nhạc Thanh Linh rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, đối mặt ở giữa, ánh mắt đều là ngưng trọng. Một đoàn đỏ tím giao nhau mê vụ liền tại hai người tâm thần hơi loạn thời điểm không hề có điểm báo trước lan tràn ra. Chuẩn bị khởi xướng đợt thứ hai công kích lạnh xốp giòn cạnh tại đỏ tím chi khí trước phát ra một hồi kêu sợ hãi, dường như e ngại vô ý thức né tránh. Đừng hốt hoảng. Là Trương Thúc. Là Trương Thúc tháng năm hương. Tiến vào di tích trước đó, các vị đều nếm qua đặc chế tị độc đan, ngưng thần tinh khí, không có việc gì. Lâm Dịch Lâu đột nhiên ánh mắt sáng lên, cao giọng quát. Đồng Tùng Hương lại là vẻ mặt hơi sụp đổ, thanh âm hơi gấp, cái gì tị độc đan, ta không có à. Mới vào tuyết vực, đại gia liền bị lạnh xốp giòn bạch một trận phong bạo thổi đến thất linh bát lạc. Đồng Tùng Hương cùng đồ chơi lúc lắc cùng Quý Hải Lâm Viên rơi xuống một chỗ, lúc này mới vừa cùng Lâm thiếu gia tụ hợp, Hàn Huyên đều không nói hơn mấy câu, càng không nếm qua cái gì đặc chế tị độc đan. Đồ chơi lúc lắc tay mắt lanh lẹ, tinh chuẩn ném đi một cái đan dược, không có việc gì, ta có. Đồng Tùng Hương thuận tay vừa tiếp xúc với, lập tức ướt, cảm khái nói, dòng chính chính là dòng chính, đãi ngộ thật không giống a. Lâm Dịch Lâu lại là không có tinh lực đáp lại câu này trêu chọc, bởi vì tại xương độc đống nhiên xuất hiện sau một khắc, phía trước dẫn đường làm bụi rẽ chờ làn ánh mắt chớp động, vội vàng không kịp chuẩn bị hướng Lâm Dịch Lâu nhào tập mà đến, năm ngón tay lại trường, uy thế bao phủ. Lâm Dịch Lâu mãnh vận chân nguyên, khó mà chống lại có chút quỷ gối. Thời khắc mấu chốt, Uy Hải Lâm Viên xúc thế đã lâu u minh kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, xé rách cuồng phong một hồi, tạo nên kiếm thế như nước thủy triều, cùng làm bụi rẽ chờ làn trường kiếm gặp nhau. Gian kia, u minh kiếm khí cùng làm bụi rẽ chờ làn trường phong ầm vang chạm vào nhau, toàn bộ thông thiên tháp bên trong bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Băng dài vỡ vụn thành từng mảnh, cuồng bạo khí lưu đem mọi người bước lui mấy bước. Làm bụi rẽ chớ lạn sắc mặt hơi dị, nàng từng trải qua cái này tuyệt thế sát thủ tu vi, không nghi ngờ thực lực của hắn, nhưng như thế mau lẹ phản ứng, cơ hồ nàng vừa có dị động, người này liền chớp mắt ứng đối. Phản ứng như thế, chỉ nói rõ một sự kiện. Làm bụi rẽ chớ lạn ánh mắt chớp lên, nét miệng lên nụ cười hơi có vẻ quỷ dị, ngươi thế mà một mực tại đề phòng ta. Lúc đầu chỉ là vô ý thức đề phòng bên mình, bất quá là sát thủ bản năng. Uy Hải Lâm Viên cười nhạt nói, nhưng Lâm thiếu gia vừa vào thông thiên tháp, liền hỏi ta đối với chỗ này hiểu rõ. Không sai, ta xác thực sớm một bước tiến vào trong tháp, nhưng bàn luận đối với chỗ này hiểu rõ, ai có thể hơn được tiền bối ngài. Lâm thiếu gia bỏ gần tìm xa, đến hỏi ta một cái giống nhau điểm kinh nghiệm ít đến tương cảm. Cái kia lời nói, không phải tại hỏi thăm ta, mà là tại nhắc nhở ta, tiền bối, không thể tin hết ta. Từ sau lúc đó, ta liền đối với ngươi lưu thêm một phần tâm tư. Lâm Dịch Lâu hít thở sâu hai lần, nắm tay đấm vai, đưa tay một chỉ, tán thán nói, Uy Hải huynh, quả nhiên ăn ý. Đám người không khỏi khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, quả thực không nghĩ tới, hai người vài câu có vẻ như tùy ý đối thoại. Vậy mà giấu giếm sâu như vậy ý làm bụi rẽ chờ lạn hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, cũng là xem thường các ngươi. Lâm Dịch Lâu bình thản nói, đi ra ngoài bên ngoài, không thể dễ tin người khác, quả thật thường thức à. Chương 712, một kiếm lên, một, chương 712, một kiếm lên, một, đi ra ngoài bên ngoài, không thể dễ tin tưởng hắn người, quả thật thường thức à. Nghe Lâm Dịch Lâu không có gì lạ lời nói, những người còn lại sắc mặt kìm lòng không được hiện mấy phần quái dị, hơi có vẻ phức tạp. Tuy nói tâm phòng bị người không thể không, nhưng cái này một trận tiếp xúc xuống tới, bọn hắn thật đúng là từ đầu tới đuôi không có cảm thấy vị tiền bối này có chỗ nào không đúng. Đương nhiên, dưới mắt bọn hắn cũng không có quá nhiều tinh lực đi xoắn xuýt vấn đề này. Bị một đoàn xương độc bức lui lạnh xốp giòn cạnh hai cánh chấn động mạnh mẽ, nổi lên gió lốc, tại trong làn khói độc xé mở vết nước, thân ảnh nhanh nhẹn xuyên thẳng qua tại xương độc xé mở khe hở ở giữa, hung hãn hướng Lâm Dịch Lâu ngóc đầu trở lại. Lâm Dịch Lâu ánh mắt run lên, cấp tốc rút ra không đuổi kiếm ngăn cản, Nhạc Thanh Linh giống nhau hành thường chặn đường, mê độc thú băng nhận song đao trợ trợ. Khoảnh khắc, lợi trảo như câu, tuần tự cùng đao thương kiếm cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa, chân khí cùng yêu lực tại trong làn khói độc chấn động ra một chỗ khu vực chân không, hiện lộ ra giao đấu tương bính ba đạo thân ảnh. Nhạc Thanh Linh cùng mê độc thú toàn thân rung động, binh khí suýt nữa tuột tay, song song thổ huyết lui thân. Đối mặt chịu khống phát cùng yêu vương cường giả, hai người cũng đều không phải trạng thái toàn thịnh, lại là khó mà chính diện chống đỡ. Sắc bén lợi chảo cuối cùng đẩy ra không mũi kiếm, thẳng muốn cầm tại Lâm Dịch Lâu trên hai vai, chỉ là đắc thủ trước đó, kia tản ra hùng hồn yêu lực bàn tay bỗng nhiên tuôn ra mấy điểm huyết hoa, lạnh xốp giòn cạnh kêu đau một tiếng, lại lần nữa kinh sợ thối lui mấy mét. Vết máu chảy ngang tay phải bên trên, ba cây mảnh đến mắt thường khó gặp ngân châm chính kịch cháy mạnh rung động. Sinh tử một đường kim châm. Lâm Dịch Lâu ánh mắt đột nhiên sáng, Trương Thúc. Ai trong làn khói độc, yếu ớt thở dài một tiếng, thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng, kia mang tính tiêu chí hẻm rượu mùi thấy Lâm Dịch Lâu vạn phần thân thiết, nhịn không được tâm tình kích động, Trương Thúc. So sánh dưới, Độc Vương Trương Tiềm hơi có vẻ mệt mỏi vẻ u sầu bên trên, lại không có nhiều ít đoàn tụ vui sướng, phản nhiều mấy phần lo lắng ưu sầu, ngươi đứa nhỏ này chính là không nghe lời. Lão Mạc đều để ngươi mau rời khỏi yêu vực, ngươi còn không phải xông đến nơi này đến. Hai từ lớn, không nghe lời, không phải chuyện rất bình thường a? Lâm Dịch Lâu nhún vai mỉm cười, lập tức ngưng trọng hỏi, Trương Thúc, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, hiện tại cũng không phải cái gì ôn chuyện thời điểm tốt. Trương Thiểm sắc mặt ngưng trọng, tắt chấn động mà ra, nồng đậm xương độc cứng thanh mà động, điên cuồng hướng lạnh xốp giòn cạnh quần quần cuốn tới. Lạnh xốp giòn cạnh hai cánh cùng chấn, nhưng mà lần này triền miên xương độc lại là tính bền dẻo mười phần, không có bị phong nhận cắt chém, đơn giản là như một đoàn bọt biển đồng dạng, từng tầng vòng vây đã qua, đem lạnh xốp giòn cạnh bao khỏa trong đó, thôn phệ hầu như không còn. Thủ đoạn cao cường, cùng Quy Hải Lâm Viên đối bính lấy nội kình nguyên lực làm bụi rẽ, chờ làn ánh mắt chớp động, lòng bàn tay run nhẹ, khoảnh khắc trưởng kiếm đột nhiên điểm, song phương đều thối lui mấy bước. Làm bụi rẽ chờ làn vẻ mặt không thay đổi, vẫn cười khẽ khen, từ xưa đến nay, có thể đem độc chi nhất đạo tu luyện tới loại trình độ này, quả thực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Trương Thiểm bĩu môi nói, ta cảm ơn ngươi a. Ngươi tại ngoài tháp kia một phen giả bộ, chính là vì hấp dẫn chúng ta tiến cái này trong tháp. Nhạc Thanh Linh ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chăm chú làm bụi rẽ chờ làn, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bánh mật cùng tiểu sư muội đâu? Ngươi thật sự đem bọn hắn đưa đến di tích bên ngoài? Ngươi cũng là còn có tâm tình quan tâm người khác, vẫn là trước cố tốt chính các ngươi a. Làm bụi rẽ chờ làn vùng khẽ băng hoàng pháp trượng, mang theo một hồi quỷ bí vụ vụ âm thanh, đôi môi khinh động, thấp giọng ngâm sướng không lưu loát khó hiểu cổ lao chú ngữ, vẽ ra cái này đến cái khác thủy lam sắc vòng sáng. Lần lượt từng thân ảnh, theo nguyên một đám vòng sáng bên trong đi ra. Lâm Dịch Lâu nhìn xem trong đó hai cái thân ảnh quen thuộc, sắc mặt không khỏi biến đổi, vừa muốn ghé mắt nhìn lại, bên tai đã nghe kinh thanh. Phụ vương, Thụy Diệp Du có chút thất thố thốt ra, vô ý thức liền phải xông lên phía trước, bị giống nhau sắc mặt biến đổi lớn Đàm Minh cùng Ngọc Trạch Lan tay mắt lanh lẹ đối lại ở vương thượng. Đàm Minh ánh mắt trở lên, đầy dây kinh hãi. Tiếp theo vòng sáng bên trong đi ra thân ảnh một trong, đúng là đánh qua mấy lần quan hệ Thụy Diệp Vương. Không chỉ là hắn, các An Thành bên ngoài, cùng một chỗ cộng đồng đối chiến qua lâm vào quỷ dị trạng thái mê lộc vương, danh xưng Quỳnh Phương bộ chiến thần Quỳnh Phương cư, giống nhau đứng hàng trong đó. So với đã từng hăng hái, hào tình vạn trượng thân vương đại nhân, giờ phút này Quỳnh Phương cư hai mắt xích hồng, cử chỉ cứng ngắc, trong ánh mắt hiện lên dãy rủa, lại dường như không cách nào khống chế chính mình, giống để tuyến như tượng gỗ, đạp trên bước chân nặng nề, chậm chạp đi ra. Mà đối với mê độc thú chờ tuyết vượt xuất thân yêu tộc mà nói, giờ phút này rung động quả thực khó mà nói nên lời. Ngoại trừ Thụy Diệp Vương cùng Quỳnh Phương cư, giờ phút này, theo những cái kia vòng sáng đi ra mấy đạo thân ảnh, chung vào một chỗ, không nghi ngờ gì chính là Đại Tuyết Sơn yêu vực hạch tâm nhất chúa tể, thế lực cường đại nhất. Ngoại trừ mê độc thú cái này tân tấn mê độc vương, còn lại tuyết vực tám bộ chủ quân, giờ phút này đều ở nhóm. Còn có Quỳnh Phương cư dạng này, bộ bên trong chiến lược mạnh nhất chiến thần, đều nắm chắc vị danh chấn tuyết vực cường giả, song hành trong đó. Đàm Minh càng xem, trên mặt vẻ kinh ngạc liền càng phát ra dày đặc, ngây ra như phỗng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngọc Trạch Lan sắc mặt giống nhau ngốc trệ, Đại Tuyết Sơn yêu vực, đây là hoàn toàn luân hàm a. Cái này thật kỳ quái sao? Làm bụi rẽ chớ lặng cười nhạt nhìn qua một cái mấy đạo thân ảnh bên trong, toàn thân uy thế bá đạo nhất lạnh xốp giòn bạch, mạn bất kinh tâm nói, liền tuyết vực yêu hoàng đều không thể chống cự thần ma chi lực mê hoặc, huống chi mấy vị này tuyết vực vương giả chi tướng. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lưu chuyển, lại là như có điều suy nghĩ, thanh âm nghiêm túc, vương giả khí vận a. Không sai, vương giả khí vận là suy yếu phong ấn mấu chốt. Làm bụi rẽ chớ lặng thuận miệng cười nói, đương nhiên, đang mượn lấy khí vận đồng thời, để bọn hắn giúp làm thêm chút sức có thể bằng chuyện, cũng không thể cớ trách nhiều, không phải sao? Theo tay nàng chỉ vung lên, đã tại thần ma chi lực ảnh hưởng dưới tuyết vực các bộ vương quân, chiến tướng, mười mấy đạo thân ảnh bạo sông mà ra, tiếng giống chấn thiên, kinh khủng yêu lực, chỉ là uy thế vô hình đấu đá, liền để Lâm Dịch Lâu bọn người suýt nữa đứng thẳng không được. Thoáng chốc, mũi kiếm chém ngang, U Minh kiếm phát ra kịch liệt chiến minh, Quy Hải Lâm Viên trong mắt lóe lên hưng phấn điên cuồng chi sắc, cười sang sảng âm thanh bên trong, uy thế bao tác, đúng là đem quanh mình kinh khủng uy áp mạnh mẽ đẩy trở về. Đồ chơi lúc lắc sắc mặt nghiêm túc, xuất ra súng ống đạo cụ, lúc này điên cuồng một hồi chuyển vận. Đồng Tung Hương mặt trầm như nước, so với trước mắt đã hỏng bét đến cực điểm tình huống, đối với nàng mà nói, cùng Bánh Mật cùng Cửu Nguyệt cùng nhau rời đi đệ đệ đồng hồ, càng làm cho nàng lo lắng không thôi. Cao Thâm Mạc chắc tiền bối đột nhiên diện mục biến đổi, thành không có hảo ý hạ người, kia bị nàng đưa ra di tích niên kỷ bánh ngọt, Cửu Nguyệt, còn có đệ đệ của nàng, giờ phút này tình huống như thế nào? Bực bội Đồng Tung Hương một tiếng quát tháo, khí linh bạch lê hoa hóa thành lưu quang một cái chớp mắt, tan về trước ngực nàng điểm ảnh trong kính, trận quang mang đại thịnh, giống nhau có mười mấy đạo thân ảnh ngưng tụ thành hình. Ra lệnh một tiếng, kính ảnh phân thân cùng nhau mà ra, đao kiếm giao minh. Trong khoảnh khắc, thông thiên tháp bên trong thuật pháp quang mang giao thoa, binh khí tiếng va chạm bên tai không dứt. Nhưng mà, đối mặt Thụy Diệp Vương một tiếng kêu to, thân thể tăng gọn, che lên xanh đen lân phiến yêu thân, mạnh giết mà đến. Không nói xem như nữ nhi Thụy Diệp Du sắc mặt cực kỳ khó coi, ứng đối đến bó tay bó chân, Đàm Minh cùng Ngọc Trạch Lan đối mặt nhà mình vương thượng, cũng là khó tránh khỏi do dự. Ba người hợp lực, đều bị đánh đến liên tục bại lui. Chương 712, một kiếm lên, 2, chương 712, một kiếm lên, 2, phụ vương, ngài thành tỉnh một chút. Thụy Diệp Du yêu thân ngưng túc, biến hóa ứng long yêu thân, xoay quanh mà lên, vờn quanh chói buộc, nắm chặt lực đạo, đem Thụy Diệp Vương giam cầm lại, trong miệng liền gọi. Đáng tiếc, Thụy Diệp Vương trong mắt chỉ có táo bạo chi sắc, nghiêm nghị điên cuồng gào hét, yêu lực điên tuân ra chấn động, thẳng đem Thụy Diệp Du chấn động đến thổ huyết liên tục, không thấy chút nào trước kia tình thương của cha chi tình. Công chúa điện hạ, buông tay a. Đàm Minh trầm giọng nói, liên lạnh xốp giòn yêu hoàng cũng khó khăn trốn ảnh hưởng, vương thượng càng không cần nhiều lời, nếu là kêu gọi vài tiếng liền có thể nhường vương thượng thoát khỏi khống chế, vậy cũng quá coi thường thần ma chi lực uy lực. Thụy Diệp Du ánh mắt xoắn xuýt, không đợi nàng làm ra quyết đoán, Thụy Diệp Vương đã bắt lấy sơ hở, dãy rủa ra cánh tay phải, mạnh dò xét mà ra, cầm một cái chế trụ Thụy Diệp Du cái cổ, bạo lực khởi kình, đem nó mạnh mẽ văng ra ngoài. Bên kia, Đồng Tùng Hương Lam diễm cánh chim lượn vòng, thân như quỷ mị, mãnh hổ trọng quyền, hương điêu lợi trảo, đuôi sắc như roi, ngự thú tan hồn chân quyết liên tục biến hóa, chiêu thức xuất liên tục. Đồ chơi lúc lắc theo bên cạnh phụ trợ, tiếng súng liền vang, nắm lấy cực kỳ nguy cấp thời cơ, nắm lấy Quỳnh Phương cư yếu hại. Chỉ là, cứ việc Đồng Tùng Hương cùng đồ chơi lúc lắc phối hợp ăn ý, thế công sắc bén. Nhưng xem như Tuyết vực thượng tứ bộ một trong chiến thần thân vương, Quỳnh Phương cư thực lực, sớm tại Cát An thành bên ngoài, chính là rõ như ban ngày, cho dù giờ phút này bị thần ma chi lực khống chế, động tác hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng cũng ứng đối đến coi như thông dòng, bị hai viên đạn chảy ra thấy máu sau, càng là dường như bị dẫn phát phẫn nộ của tính, yêu lực đống nhiên vận dụng, trong tay băng mâu ngưng tụ, vung vẩy ở giữa, như có hành tạo thiên quân chi thế. Đồng Tùng Hương cùng đồ chơi lúc lắc thấy thế không ổn, vội vàng né tránh, dư uy chi lực vẫn là để hai người lồng ngực khó chịu, khóe miệng chảy máu. Đồ chơi lúc lắc sắc mặt thâm trầm, trang thương lên đạn, trầm giọng nói, gia hỏa này, thật mạnh a. Đồng Tùng Hương không phản bắt được, nghĩ thầm cường đại, lại đâu chỉ là trước mắt cái này. Có thể tại Tuyết vực ngồi lên một bộ chi vương, dù là tu vi không phải bộ bên trong người mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào, một cái sách đi ra, cũng sẽ không so Đồng Tùng Hương yếu hơn nhiều ít. Lại càng không cần phải nói, đối phó những cái kia điểm ảnh kính huyền hóa ra tới phân thân. Mười mấy nói kính ảnh phân thân cùng mười mấy vị Tuyết vực vương quân đại tướng giao chiến mới nổi lên, liền có thể bị cao thấp lập kiến, kính ảnh phân thân hoàn toàn không phải mấy hiệp chi địch, nhanh chóng suy tàn, một đạo phân thân tại Tuyết vực các bộ vương quân manh tướng điên cuồng tấn công phía dưới, lần lượt sụp đổ tiêu tán, không có tung tích. Mà thực lực mạnh nhất Quy Hải Lâm Viên cùng Độc Vương Trương Thiểm, giờ phút này đang ở tại giao đấu làm bùi rẹ trở làng cùng lạnh xốp giòn bạch hai đối hai trong cuộc chiến. Bốn đạo thân ảnh giao thoa công thủ, dọc theo thông thiên tháp bay thẳng mà lên. Pháp trượng hàn quang, u minh kiếm ảnh, xương độc bốc lên, hàn tuyết phi dương, thế gian siêu nhất lưu cường giả tuyệt thế, thanh thế thật lớn cuồng bạo dư uy trong đối chiến tình thoảng tràn ngập mà xuống, tựa như tầng tầng trọng áp, không ngừng đột kích tại mọi người trên thân. Cũng may có lực lượng này không phân biệt ta, không chỉ là Lâm Dịch lâu bọn người thỉnh thoảng bị vội vàng không kịp chuẩn bị vỡ bờ đến đột nhiên bước chân lảo đảo. Những cái kia bị thần ma chi lực khống chế Tuyết vực cường giả, giống nhau nhận dư uy càn quét, thỉnh thoảng bị đánh gãy công kích tiết tấu, phát ra bực bội cuồng hống âm thanh. Cùng lạnh xốp giòn bộ, lạnh anh bộ, ngọc sa bộ ba vị bộ tộc vương quân ầm vang một hồi chém giết. Cường hành vô cùng yêu lực chính diện hoành trùng, thằng đem kín không kẽ hở hai người kiếm trận bạo lực tách ra, Lâm Dịch lâu cùng Nhạc Thanh Linh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, theo băng thềm đá bậc thang bên trên lăn xuống bài vòng, tràn đầy chật vật. Lạc đàn mê độc thú càng là lâm vào vây khốn chi cảnh, quần trái đùi phải, trước thương sau đao, đáp ứng không xuể, qua trong giây lát đã là vết thương chồng chất, toàn thân đẫm máu. Lâm Dịch lâu tay nâng pháp quyết, cùng lên chân nguyên, đem phủ ý ngưng đến cực hạn, chuẩn bị chi ý tinh chuẩn định vị mà ra, tâm niệm vừa động, chỉ hiện quang hoa, cuối cùng đem chịu đủ vây đánh mê độc thú lôi ra khốn cảnh. Dạng này không được. Mê độc thú sắc mặt thâm trầm, ngưng trọng nhìn về phía Lâm Dịch lâu, trầm giọng nói, đây đều là Tuyết vực hảo cường, có thể nói, Đại Tuyết Sơn yêu vực mạnh nhất chiến lực, toàn bộ tụ tập ở này, dựa vào chúng ta lực lượng, đánh không thông cái này liên quan. Nỗ lực chịu đựng được nhất thời không làm nên chuyện gì, thời gian lâu dài, tất cả đều đến chơi xong. Lâm thiếu gia, ngươi bị kia thúc thúc còn không xuất thủ sao? Vấn đề này, ta còn thực sự là trả lời không được. Lâm Dịch lâu thở dài đáp, bất quá ầm ầm, chuyển hướng lời nói bị đột nhiên xuất hiện tiếng vang cùng rung động cắt ngang, tất cả mọi người đều có loại thốt nhiên biến sắc cảm giác. Chính là thông thiên tháp xuyên thẳng trời cao chỗ cao, cháo chiến say xưa tứ đại cường giả cũng không khỏi đến động tác dừng lại, sắc mặt ngưng túc địa phủ nhìn thấy đi. Yêu hoàng lạnh xốp giòn mặt trắng bên trên lộ ra ngang ngược vẻ mặt, giống như là cảm nhận được cái gì chán ghét đồ vật, cảm xúc điên cuồng mà phát ra một hồi gào thét. Làm bùi rẹ trở lạn ánh mắt ngưng túc, theo vừa rồi rõ ràng mất tự nhiên động rung động bên trong, nàng vô cùng rõ ràng cảm thụ tới một cỗ cường đại lực lượng bạo sông mà ra, chỉ ở trong một chớp mắt, chỗ này di tích bên trong một số tiểu không gian, liền trực tiếp bị một kiếm chém nát bấy, mấy cái tiểu không gian chợt sụp đổ, trực tiếp ảnh hưởng đến khu vực trung tâm thông thiên tháp, thẳng có lão đạo muốn ngã hình dạng. Mà cỗ lực lượng kia bộc phát đầu một chỗ, làm bùi rẹ trở lạn ánh mắt chớp động, thử lạnh một tiếng. Thật đúng là tâm tư thâm trầm. Nàng đối với mình dòng chính người thân xác thực không có cái gì ác ý, nhưng đối mặt khác hai cái không quan hệ người, tự nhiên không có gì lo lắng, nhất là thiếu niên kia kiếm khách, nhìn xem cùng cái kia người mang đại khí vận người quan hệ không ít. Nếu có thể áp chế làm vật thế chấp, không đánh mà thắng chi binh, cớ sao mà không làm. Nhưng là không nghĩ tới, người cũng là thuận lợi lắc lư tiến vào trong tháp, vốn cho rằng tất cả thuận lợi, không ngờ tiểu tử kia tâm cơ đúng là như vậy thâm trầm, từ đầu tới đuôi, biểu hiện ra cung kính thuận theo đều chỉ là ngụy trang. Từ trong đáy lòng, liền không có thật tin vào nàng. Người loại này có thể làm cho của mình sư đệ sư muội theo nàng mở ra cửa rời đi, há lại sẽ không có chuẩn bị. Chính là không nghĩ tới, cái này chuẩn bị ở sau, vậy mà lại cường ngạnh tới tình trạng như thế. Người nào? Dường như tại đáp lại làm bụi rẹ trở lạn một tiếng khiển trách hỏi, thông thiên tháp băng tinh bách tường đống nhiên vỡ ra một khe hở khổng lồ. Chói mắt kiếm quang phá bích mà vào, như trường hồng quán nhật giống như bay thẳng mà đến, lại lần nữa mang theo một hồi ầm ầm nổ vang, quang minh như ngân hà chút xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ trong tháp không gian. Thông thiên tháp đỉnh, đúng là bị một kiếm kia chi uy trực tiếp sốc nóc. Kiếm thế đem hơi có vẻ phát cuồng, mong muốn chính diện nên chiến lạnh xốp giòn bạch đối mặt bước lui, ở trước ngực lưu lại một đạo vết kiếm sâu, máu tươi cấp tốc nhiễm tràn ngập, Tuyết vực yêu hoàng ánh mắt càng lộ vẻ hung lệ, nhưng lại nhất thời không dám động. vô ý thức lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn làm bùi rẹ chờ làm thân ảnh chớp động, tránh đi kiếm thế tập sát về sau, dương mắt nhìn lên. Đứt gãy đỉnh tháp tàn viên chỗ, Bạch Y tung bay thân ảnh như mộng như ảo, cầm trong tay ba thước thanh phòng, ánh mắt sắc bén thánh lãnh. Ở sau lưng nàng, Bánh Mật cùng Cựu Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chột dạ đánh lấy dùng mình. Bạo lực phá cục hung mãnh sắc thực thông khoái, nhưng bị tiện thể mang tới bọn hắn tựa như kinh nghiệm cực độ mất tốc độ, cảm giác huyết dịch khắp người ngực dòng, đầu một hồi choáng váng. Đồng hồ giống nhau run lẩy bẩy, đứng không vững, ngã ngồi tại đỉnh tháp đoạn chỗ tàn viên bên trên, ánh mắt lại là cực sáng, ánh mắt tràn đầy sùng bái, nhìn xem kia phiên nhược kinh hồng thân ảnh, lẩm bẩm nói, đây chính là trong truyền thuyết Thủy Nguyệt Kiếm Tiên a. Chương 713, Thông Thiên Tháp Ngược. Chương 713, Thông Thiên Tháp Ngược. Đại yêu di tích, Thông Thiên Tháp chi địa, hốc nước bờ sông sóng lớn cuộn cuộn, nước sông sôi trào ngực dòng, sóng lớn ngập trời nhấc lên, hoành trùng khắp nơi, một đợt lại một đợt kinh đảo hải lãng không ngừng đập tại Thông Thiên Tháp bên trên, nhường vốn là vừa mới tiếp nhận trọng kích tháp cao càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, mới đứng bước không bao lâu thân tháp lại lần nữa nên đón càng thêm kịch liệt lay động. Vô số băng tinh chứng thực theo bong ra từng mảng thân tháp trên mặt tường rất xuống, phản xạ lóe ra ngũ thải hào quang, giống một trận mỹ lệ cầu vồng mưa gõ xuống tại mặt đất, phát ra trận trận giòn vang. Đột nhiên, một hồi xa so với sóng lớn vỗ bờ kịch liệt hơn lay động nương theo lấy ầm ầm nổ vang, Thông Thiên Tháp bên trong đột nhiên bắn nổ khe chỗ, nước sông tuôn ra rót mà vào, tại tấn mãnh cương phong tác dụng dưới, nương tụ thành một đạo lượn vòng vòi rồng, giống một cái to lớn sóng lớn thiết quyền, đánh cho Quỳnh Phương cư một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh lui gần trăm trượng khoảng cách, đập nát vô số băng thềm đá bậc thang, mạnh mẽ đâm vào thân tháp khác một bên, khảm nạm ra một cái hình người hình dáng. Quyền cương về sau, một tiếng kêu to, toàn thân lông trắng khôi ngô thân ảnh theo thân tháp trôi thủng trôi thu cuồng tường đổ mà vào, uy thế lấm lấm, đầy dây khí phách. Đồ chơi lúc lắc trông thấy người tới, vô ý thức vui vẻ ra mặt, trong lòng lập tức buông lỏng, ngoắc đều, đại ca. Chống không tên ghé mắt xem xét, gật đầu niết miệng cười một tiếng, phóng khoáng nói, yên tâm muội tử, có ca tại, ai cũng không gây thường tổn được ngươi. Ân. Đồ chơi lúc lắc nặng nề mà nhẹ gật đầu, vẻ mặt nhẹ cứng. Mặc dù hắn ca tại sắc đẹp bên trên lạm tình một chút, nhưng ở thời điểm then chốt, từ trước đến nay vẫn là đáng tin cậy. Huống chi, tuần tự giết vào trong tháp, xa không chỉ nàng huynh trưởng một người. Thiết quyền dâng lên về sau, kiếm mang màu vàng nóng cũng là lập lòe chói mắt, kiếm thế quét ngang, cùng mấy vị tuyết vực các bộ vương quân mãnh tướng trong nháy mắt mấy lần giao phong, bước lui thân ảnh mấy đạo. Lăng Thần tay săn kiếm quang, lách mình đi vào rõ ràng mọi mệt chột dạ Lâm Dịch Lâu cùng Nhạc Thanh Linh bên cạnh thân, ngưng tốc hỏi, "Không có sao chứ?" Nhạc Thanh Linh gật gật đầu, trong tay ngân thương chấn động, thời điểm chuẩn bị ra tay, còn chịu được. Lâm Dịch Lâu cũng là gật đầu đáp lại, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, chỉ nghe thấy mấy tiếng rú thảm vang lên. Theo sát lấy, chính là Thụy Diệp Du thất kinh lo lắng tiếng la, "Tiền bối, kiếm hạ lưu tình a." Cho đến giờ phút này, dường như mới nghe thấy kiếm phong âm thanh gào thét. Nhưng mà uy lực thế không thể đỡ mưa đêm kiếm, tại Dương Phàm trong tay hai ba lần lên xuống bung đẩy, liền đã có ba tên tuyết vực đại yêu đột tử dưới kiếm, không lưu tình chút nào. Lạnh lẽo kiếm phong đánh đâu thằng đó, mũi kiếm một chỉ, liền thẳng hướng cùng Đạm Minh bọn người chiến đấu không nghỉ Thụy Diệp Vương đâm thẳng tới. Đột nhiên nghe được một tiếng gấp gọi, Dương Phàm lông mày cao lại, kiếm trong tay thế lại là thu phóng tự nhiên, một cái thuận thế quay người, thu kiếm bung chân, một cái quét ngang đá bay, thẳng đem Thụy Diệp Vương trùng điệp đá ra, cũng là thẳng đến tại nơi cuối cùng tháp trên tường lưu lại hình người khảm nạm, mới tính ngừng tình thế. Nhưng mà Thụy Diệp Vương cái này va chạm lại phản phất là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm, đầu tiên là kiếm tiên vấn đỉnh, lại là sóng lớn vô bờ, lại có chống không tên, Lăng Thần, Dương Phàm tường đổ mà vào, chịu đủ tàn phá Thông Thiên Tháp trong lúc đó kịch liệt rung động, mấy cái khe chỗ, biên giới bên trên vết dạn tại rung động tiết tấu bên trong không ngừng lan tràn, băng đá bể nứt. Vết dạn dọc theo thân tháp đi lên kéo dài, thẳng đến đỉnh tháp đứt gãy chỗ, ầm vang vài tiếng bạo hưởng, băng liệt thân tháp băng thạch bạo liệt rơi xuống, cả tòa tháp bắt đầu lảo đảo muốn ngã tả hữu lay động. Không tốt, cái này tháp muốn sụp. Nhạc Thanh Linh biến sắc, gấp giọng kêu, tất cả mọi người, lập tức rời đi. Anh, chỉ nghe nàng lời còn chưa dứt, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, Thông Thiên Tháp nền móng bắt đầu sụp đổ. To lớn băng tinh như thiên thạch giống như rơi đập, tại cứng rắn trên mặt đất ném ra nguyên một đám hô sâu. Thân tháp nghiêng về trong nháy mắt, cả phiến thiên địa dường như đều tại rung động, xoay quanh mà lên băng thềm đá bậc thang càng là từ trên xuống dưới cấp một tiếp cấp một, giống như ngã xuống quân bài đố mì nổ như thế, không ngừng vỡ nát. Đi. Lâm Dịch Lâu một thanh níu lại Nhạc Thanh Linh cổ tay, thân hình như điện hướng gần nhất khe phóng đi. Chống không tên cũng đã làm giòn lưu loát một trái một phải cầm lên đồ chơi lúc lắc cùng đồng tùng hương, thân pháp linh mẫn, cướp đường mà ra. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc đột dừng, tất cả mọi người lấy chạy ra tòa này ngay tại sụp đổ băng tháp đầu mục tiêu. Đỉnh tháp chỗ, làm bùi rẹ chớ làm nhìn xuống phía dưới tại vô số băng tinh đá rơi nện như điên hạ ẩm vàng tư tán, riêng phần mình chạy trốn ra tháp thân ảnh, lại đem ánh mắt nhìn về đỉnh tháp tàn biến chỗ, phong hoa tuyệt đại nữ tử, khoan thai cười nói, thiên khải cảnh a. Lạc Sơn kiếm tông, quả thực không tầm thường. Người ở bên ngoài, hẳn là vang danh thiên hạ nhân vật. Đáng tiếc, bản tôn tại kết giới này trong phong ấn đợi đến quá lâu, lại là không biết rõ, ngươi họ gì tên gì. Chẳng lẽ thế hệ này là Sơn trưởng giáo đích thân tới? Trần Tố Y thì ánh mắt nhanh chóng tại trạng thái rõ ràng quỷ dị lạnh xốp giòn bạch thân bên trên đảo qua, trong lòng hơi nhạy. Tuyết vực yêu hoàng, một đời trí tôn, lại có tâm thần mê thất, giống như khôi lỗi hình dạng. Cái dạng gì lực lượng cường đại, có thể có loại này bản sự? Trong lòng nổi sóng chập trùng, trên mặt sắc mặt bình thản, Trần Tố Y mặt không biểu tình, chỉ thản nhiên nói, Lạc Sơn, Trần Tố Y. Làm bùi rẹ chớ làn mắt lộ ra thưởng thức, mỉm cười, hơi thi lễ, đáp, tuyết vực làm bùi bộ, làm bùi rẹ chớ làn. Còn có tâm tình chào hỏi đâu? Độc Vương Trương Tiềm lại là sắc mặt thâm trầm thở dài một tiếng, mày ủ mặt ê nhìn Trần Tô Ý Nhi, đưa tay điểm một cái trước mặt sắc mặt thanh lãnh Thủy Nguyệt Kiếm Tiên, trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi. Mặc kệ là thân phận địa vị, vẫn là cảnh giới tu vi, Trần Tông chủ đều mạnh hơn hắn được nhiều, ngoại trừ không dài mấy 10 năm tuế nguyệt, chỉ là độc vương, có vẻ như còn không có tư cách đối Lạc Sơn Tông chủ nhiều hơn chỉ trích. Trần Tô Ý Nhi lại là bén nhạy nhìn ra độc vương Trương Tiềm trong mắt trách cứ chi ý, không khỏi lông mày nhẹ trao lại, Trương Tiên Sinh, có chuyện không ngại nói thẳng. Ai Trương Tiềm bất đắc dĩ thở dài, người kiếm đều ra kết thúc, còn như thế bá đạo, trực tiếp chém vào một số tiểu thế giới sụp đổ, ngay tiếp theo đem chống không tên, dương phạm mấy cái đều cho mang ra ngoài, ta còn có thể nói cái gì? Cũng không cách nào để ngươi thanh kiếm thu hồi đi a. Trần Tô Ý Nhi nghi ngờ không giải, nghi ngờ hỏi, ý của ngươi là, ta không nên bạo lực phá cục? Tính toán, không nói trước cái này, rời đi trước cái này tháp a, cái này tháp là thật muốn sập. Trương Thiểm rơi xuống một câu, quay người đi lại khói bay, hóa thành một đoàn hắc tử chi khí nhẹ nhàng rời đi. Trần Tô Ý Nhi ánh mắt chớp lên, bước chân khẽ động, chính là thân như lưu quang, mang theo bánh mật cùng cựu nguyệt một tráng thốt lên. Đồng hồ cũng là thích hướng tốt đẹp, nét miệng cười to, ý mắng lộ ra răng trắng. Thủy Nguyệt kiếm giải lụa tiên lấy hắn ngự kiếm cưới gió a. Cái này nữ bức, chờ ra tuyết vực băng nguyên, hắn có thể thổi cả một đời a. Trong lúc miên man suy nghĩ, bên hai lại nghe một tiếng nổ vang. Đây là sau cùng diễn gì? Mấy đạo ánh mắt phóng tầm mắt nhìn tới, cao vút trong mây thông thiên tháp hoàn toàn tan vỡ, chặn ngang đoạn giữ lời đoạn, rơi đập thời điểm, chấn lên tuyết trần khuấy động, che khuất bầu trời. Chương 714, chết cho ta chương 714, chết cho ta thông thiên tháp sụp đổ nhấc lên tuyết trần như mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa, quét sạch bốn phương tám hướng. Lâm Dịch Lâu bọn người nguyên lực vận chuyển, xua tan lấy đập vào mặt bụi mù. Thụy Diệp Du ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm sương mù mắt khác một bên, ý đồ tại thông thiên tháp như ẩn như hiện phế tích bên trong, tìm tới Thụy Diệp Vương bóng dáng. Nhưng mà, trước hết nhất đi ra thân ảnh, lại là phiêu nhiên như tiên làm mũi rẹ trở lạn, thông thiên tháp một trận thanh thế hạo đãng quyến đảo, dường như không có trong lòng nàng gây nên mảy may gợn sóng, bình tĩnh vẻ mặt bên trên thậm chí còn mang theo ung dung cười yếu ớt, tùy ý liếc qua một cái bị độc vương Trương Thiểm vẻ mặt ngưng túc bảo hộ ở sau lưng Lâm Dịch Lâu, cười nhạt nói rằng, tuổi không lớn lắm, tâm tư giấu cũng là rất sâu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn lưu lại cường đại như vậy chuẩn bị ở sau. Dễ nói cơ thao, chớ sáu. Lâm Dịch Lâu thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt lạnh nhạt. Kiếm pháp của các ngươi đều xuất từ Lạc Sơn con đường, có một cái Lạc Sơn hảo cường trưởng bối làm hậu thuẫn, cũng không tính kỳ quái. Làm bùi rẹ chớ lạng theo sát lấy cười cười, trần trơ nói, bất quá, tuy nói thiên khải cường giả lên tâm động niệm ở giữa, liền có thể chớp mắt vạn giảm, nhưng di tích dù sao có khác với ngoại giới, mà ta rất rõ ràng cảm giác được, ngươi cũng không phải là sáng sớm liền mai phục di tích bên trong, mà là ngay tại vừa rồi, vừa mới không nhìn trùng điệp cách trở, đi thẳng đến di tích bên trong, thậm chí một bước thẳng tới hạch tâm chỗ, cũng là hiếm lạ. Trần Tô Ý thì thản nhiên nói, thần phù cấp bậc có thể trong nháy mắt nhường khóa lại người không nhìn khoảng cách cùng không gian, vượt qua vạn dặm, dây lắt đến bên cạnh thân triệu hoán phù mà thôi. Nắm ta vị này phú khả địch quốc đồ đệ phúc khí nàng trước nhìn về phía Lâm Dịch Lâu, lạnh nhạt ánh mắt lại tùy ý đảo qua bánh mật, Cửu Nguyệt cùng Nhạc Thanh Linh, thuận miệng nói rằng, bám vào lá bùa gửi thư nói là ta mấy vị này học nghệ không tinh đồ đệ nhân thủ một trường, liền sợ chuyến này tuyết vực phong hiểm có dò, vạn nhất tao nộ khó mà chống cự cường địch qua tai nạn, cũng chỉ có thể cầu cứu ta người sư phụ này. Bây giờ xem ra, ngươi cũng là phòng ngừa chú đáo. Sư phụ quá khen, đa tạ ngài kịp thời cứu chàng. Lâm Dịch Lâu cười nhạt hai tiếng. Kỳ thật nói trở lại, có nhị sư minh tại Lâm gia làm khách hành, Thanh Linh muội muội cũng giống nhau tại Tê Hà Phong tu hành nhiều năm, Đại Tuyết Sơn yêu vực kinh hiện năm tòa yêu vực di tích, dạng này kinh thiên tin tức quan trọng, giấu giếm người khác có thể, lại thế nào khả năng không cùng kiếm tiên sư phụ nói rằng một hai. Huống chi, Lâm Dịch Lâu cũng không dự định giúp đỡ dạng này bí mật, biết chuyện không báo, ngược lại trước tiên liền muốn đem kiếm tiên sư phụ kéo lên, cùng nhau đi vào tuyết vực một nhóm. Dù sao, nếu là suy đoán của hắn làm thật, Mạc Thúc cùng Trương Thúc thật sự là bởi vì tuyết vực di tích sự tình, liên lụy trong đó mà không cách nào thoát thân. Kia bằng vào hai vị Thúc Thúc liên thủ đều không thể giải quyết phiền toái, Lâm Dịch Lâu vẫn là có tự biết rõ, bằng bọn hắn lại nhiều người, dựa vào một lời cô Dũng mong muốn phá vỡ thế cục, sợ là có chút người si nói ngọng. Mà bọn hắn có thể tìm được mạnh nhất trợ lực, không nghi ngờ gì chính là đương thời thiên khải một trong kiếm tiên sư phụ. Cứu chàng. Làm bùi rẹ trở lạng đông nhiên cười vàng, ung dung không sai nói, ngươi xác định, nàng không phải đến phá quán sao. Lâm Dịch Lâu nhướng mày, thanh âm hơi rét, có ý tứ gì? Hảo tâm làm chuyện xấu a. Trương Tiềm lắc đầu, chật chật thở dài, phiền phức lớn rồi lần này. Trần Tô Ý Nhi nhướng mày, ánh mắt hơi có vẻ mê mang, không đợi nàng hỏi thăm tin tưởng, liền nghe được mấy tiếng tràn ngập thê lương hô gào âm thanh, mấy đạo cường đại đến cực điểm, cùng yêu lực khác thường, lại không giống nhân tộc người tu hành chân khí lực lượng, đột nhiên theo Thụy Diệp Vương, Quỳnh Phương Cư, lạnh xốp giòn đợi uổng công tuyết vực mấy vị hảo cường trên thân bộ phát ra, tối tăm như mực ám sắc tại đôi mắt chỗ sâu nhanh chóng lan tràn, uy thế kinh khủng liên tục không ngừng cản. Quét mà ra, khiến Lâm Dịch Lâu bọn người kìm lòng không được bước chân liền lùi lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cũng vào lúc này, đầy người thư quyển khí thân ảnh xé rách không gian mà tới, tiện tay vung khẽ ở giữa bước lên cường hoành áp bách, dường như dãy núi vỡ ra, đem mạnh ác kình phong đều cho ngăn ở bên ngoài. Mạc Thúc, vài tiếng mừng rỡ kêu gọi liên tiếp vang lên, chính là chống không tên dạng này cường giả, cũng nhịn không được ánh mắt sáng lên, dường như lập tức có chủ tâm cốt cùng lực lượng. Mạc tiên sinh, Trần Tô Ý có chút nghiêng thân chào, vẻ mặt nghiêm túc, trần trờ nói, ta lúc trước xuất kiếm, làm sai. Mạc Lăng Ý cười phức tạp, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đầu tiên là liếc qua một cái Lâm Dịch Lâu, lắc đầu thở dài nói, quả nhiên ngươi cũng không phải là sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà hàng. Lâm Dịch Lâu nhún nhún vai, không có phản bác, xem như ngầm thừa nhận. Mạc Lăng lúc này mới đối bên trên Trần Tố Y thì ánh mắt, trả lời lúc trước vấn đề, nói sai cũng sai, nói không sai cũng không sai, a vốn là rất khó ngăn chặn ở, ngươi một kiếm kia, bất quá là tăng nhanh điểm tốc độ mà thôi. Di tích hiện thế, vốn là cả bẫy. Bị phong ấn ở giới này những tên kia, bất lực bằng tự thân bản sự phá phong, liền nghĩ đến điều hòa biện pháp, đem phong ấn chi lực trận nhãn ngưng có mấy tiểu không gian, lại một lần hành động xốc lên màn che, dẫn di tích hiện thế. Kể từ đó, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số cường giả, ý đồ tìm kiếm một hai. Mà chỉ cần bọn hắn đủ cường đại, có thể đánh phá quan miệng, đem cái này đến cái khác tiểu không gian phá đi, hết đợt này đến đợt khác ở giữa, phong ấn giới này lực lượng liền sẽ càng phát ra mất đi hiệu dụng. Ngươi lúc trước một kiếm kia quá ác, đúng là một tay lấy trọng yếu nhất mấy chỗ không gian một thanh chém bỡ. Ta biết ngươi là vì sẽ bị khốn trong đó chống không tên bọn người cứu ra. Nhưng kể từ đó, ngươi cũng xác thực gián tiếp trợ giúp đám người kia đạt được phá phong cơ hội. Hắn dương mắt nhìn lên, thiện tay một chỉ phía trước, chỉ thấy Thụy Diệp Vương, Quỳnh Phương Cư, lạnh xốp giòn đợi uổng công Tuyết Vực Vương quân cường tướng ánh mắt hung lệ, toàn thân khí tức quỷ bí mà cường đại, khoe miệng dương nhẹ, hiện lộ lấy tàn khốc ý cười. Cái này không Mạc Lăng núi bay, thản nhiên nói, nguyên một đám đều chạy ra ngoài. Ngươi đáng chết phụ sư. Lạnh xốp giòn bạch manh không sai một tiếng kêu to, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Mạc Lăng, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải ngươi nhất định phải đến lẫn vào nhà sự, chúng ta đã sớm lại thấy ánh mặt trời. Hôm nay, tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh, tả mối hận trong lòng ta. Mạc Lăng lạnh nhạt nói, a, ngươi cũng là thử một chút a. Lâm Dịch Lâu ánh mắt thâm trầm, đối diện Tuyết Vực hào cường nhóm, giờ phút này khí chất hoàn toàn khác biệt, nếu nói lúc trước bọn hắn nhiều ít còn có mấy phần thần trí, dường như lạnh xốp giòn bạch cùng Quỳnh Phương cư dạng này đại yêu, còn thỉnh thoảng sẽ toát ra dãy rủa kháng cự ánh mắt. Giờ phút này, bọn hắn đã hoàn toàn chính là mắt khác một bộ dáng, giống như là bị người hoàn toàn đoạt xá. Đây chính là Trần Tố Y trầm giọng nói, thượng cổ thần ma, cũng không cần làm cao lớn như vậy bên trên xưng hô. Mạc Lăng bĩu môi nói, bất quá chỉ là một đám, ỷ vào độc thiên độc dày hậu đãi, dựa vào mạnh hơn những người khác không ít huyết mạch chi lực, tự khoe là thần, mong muốn nô dịch chúng sinh cho bức đồ chơi mà thôi. Trần Tố Y ánh mắt hơi dị, thượng cổ thần ma mà nói, chính là tu hành cổ tịch, cũng chỉ có số ít mịt mờ đề cập một hai, đến nay nàng đều không rõ ràng lắm. Nhưng vị này Mạc tiên sinh, lại tựa như rất quen thuộc, thậm chí không có thế nào coi như một chuyện. Mạc tiên sinh, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng a. Trước đây, đúng là chưa từng nghe qua ngài danh hiệu. Dễ nói. Mạc Lăng bình tĩnh đáp, ta tương đối chạch. Bị thần ma chi lực hoàn toàn khống chế lạnh xốp giòn bạch im lặng một lát sau, có loại mình bị không nhìn cảm giác, nhất thời nổi trận lôi đình, gầm thét thanh âm âm trầm lãnh khốc, chết cho ta. Chấn trưởng mà ra lúc, chính là bạo sông màu đen liệt diễm bành trướng mà ra, thiêu đến không gian một hồi và mèo. Chương 715, số mệnh, 1, chương 715, số mệnh, 1, trong nháy mắt, hắc diễm chủ tiên, nóng bỏng khô ý dường như nhường rét lạnh băng nguyên trong khoảnh khắc thành một tòa hỏa lô, vạn mèo biến hình không gian, tràn ngập vô hình cảm giác áp bách. Mạc Lăng vẻ mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, đầu ngón tay nổi lên một đạo màu vàng kim nhạt phù văn. Kia phù văn nhìn như đơn giản, lại tại không trung cấp tốc quyết trường, hóa thành một đạo màn ánh sáng lớn, đem màu đen liệt diễm toàn bộ ngăn lại. Liền chút bản lĩnh này, Mạc Lăng mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần tàn mạn, xem ra thật sự là bị phong ấn lâu, thực lực này còn không bằng lúc trước đâu. Lúc trước, làm bụi rẹ chớ lạn thì thào một tiếng, ánh mắt chớp động, cảm thấy chấn kinh. Cái này đơn giản hai chữ, cũng đã để lộ ra quá nhiều đồ vật. Nơi đây thần ma, chính là vài ngàn năm trước, bao quát nàng ở bên trong nhân yêu hai tộc đỉnh cấp cường giả, tăng thêm vài kiện thần khí chi uy, mới cuối cùng cộng đồng bảy trận chấn áp. Cũng bởi vì này, nơi đây thế giới bên trong thời gian cùng sinh mệnh quy tắc, cùng ngoại giới một trời một vực, cũng bởi vì này nàng mới tồn tại đến nay. Nhưng trước mắt cái này thần thông quảng đại phụ sư, đúng là giống như nhận biết vài ngàn năm trước bị trấn áp thần ma. Điểm này không ngừng làm Bùi Rẹ Chơ Lạn kinh ngạc, ngay cả khống chế lạnh xốp giòn bạch thần ma chi lực cũng không khỏi cảm giác ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn bén nhọn nhìn chằm chằm màn ánh sáng màu vàng bên trong nho nhã thư sinh, cao mày nói, ta một mực có loại cảm giác, ngươi tựa hồ đối với lực lượng của chúng ta cực kỳ quen thuộc. Ngươi đến tột cùng là ai? Mạc Lăng chỉ giữ trầm mặc, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, không có trực tiếp trả lời, chỉ là đưa tay vung lên, bấm ngón tay thành quyết, cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên co vào, hóa thành vô số tinh mịn phủ văn xiển xích, như rắn truyền giống như cuốn quanh hướng lạnh xốp giòn bạch. Lạnh xốp giòn bạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc diễm tăng gọn, ý đồ tránh thoát phủ văn trói buộc. Nhưng mà, những cái kia kim sắc xiển xích lại như cùng sống vật đồng dạng, theo tứ chi của hắn leo lên mà lên, mỗi cuốn quanh một vòng, hắc diễm liền ảm đạm một phần. Đây là thiên cơ khóa. Làm Bùi Rẹ Chơ Lạn thấy thế khó mà tiếp tục giữ vững trầm ổn, kìm lòng không được hoa dung thất sắc nói, đây là vài ngàn năm trước Mai Lăng công tử phong ma bí thuật, đương nhiên phong ma chi chiến, hắn chính là chủ tướng. Hắn cuộc đời không vợ không con, không môn không phái, căn bản chưa từng lưu lại hậu nhân, từ hắn chiến vẫn về sau, mấy ngàn năm đã qua, công pháp này nên sớm đã thất truyền mới đúng. Coi như hắn từng lưu lại bí tịch, phải có hậu thế người hữu duyên kế đến truyền thừa, nhưng ngươi thủ pháp này nàng đầy giấy kinh ngạc, xem như đỉnh tiêm tu hành cường giả, đã từng thấy qua tay này tài năng như thần phụ thuật nàng, rất khó tin tưởng, trước mắt vị này thư sinh phụ sư trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển thiên cơ khóa, vậy mà so vị kia kinh tài tuyệt diễm Mai Lăng công tử còn tới đến thành thạo. Tạo nghệ dường như càng sâu. Cái này sao có thể? Lâm Dịch Lâu mấy người cũng là nghe được giật mình trong lòng, vô ý thức hướng tay kết phủ lục pháp ấn Mạc Lăng nhìn sang. Lâm Dịch Lâu sớm biết Mạc Thúc lai lịch bí ẩn, nhưng giờ phút này mới chính thức ý thức được, Mạc Thúc thần bí chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chỉ là, dưới mắt rõ ràng không phải tìm tòi nghiên cứu Mạc Thúc thân phận thời cơ. So với làm Bùi Rẹ Chơ Lạn đột nhiên biến sắc, lạnh xốp giòn bạch đối Mạc Lăng thi triển ra đã từng làm bọn hắn gãy kích trầm xa vô thượng công pháp, cũng là không có như vậy ngoài ý muốn, càng nhiều ngược lại là một loại khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ, cười lạnh hai tiếng về sau, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra lời nói, lại là Lâm Dịch Lâu bọn người nghe không hiểu ngôn ngữ, cũng không phải là Thần Châu tiếng phổ thông. Duy nhất nghe hiểu Mạc Lăng thuận miệng đáp lại hai câu, người bên ngoài ai cũng nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ thấy lạnh xốp giòn bạch dường như trong nháy mắt tức sủi bọt mép, toàn thân hắc diễm tăng vọt, ý đồ tránh thoát phù văn trói buộc. Nhưng mà, những cái kia kim sắc phù văn xiềng xích lại như cùng sống vật đồng dạng, theo tứ chi của hắn leo lên mà lên, môi quấn quanh một vòng, hắc diễm liền ảm đạm một phần. Chỉ là rất rõ ràng, làm được những này, Mạc Lăng cũng không phải tiện tay vì đó, hắn kết ấn tay tại kịch liệt run rẩy, cái trán chớp mắt che kín mồ hôi dịt, sắc mặt theo lúc đầu lạnh nhạt, đã biến cực độ căng cứng. Chỉ bằng ngươi bây giờ dạng này đẩy người bệnh cũ bệnh trầm kha trạng thái, còn muốn ngăn chặn ta? Người xin nói mộng. Lạnh xốp giòn bạch cười gằn, đổi dùng đám người quen thuộc tiếng phổ thông xì khẽ mở miệng, tiếng như chín đu hàn băng, mang theo thấu xương trào phúng. Khoảnh khắc, hắc diễm đột nhiên nổ tung, phù văn màu vàng xiềng xích phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, lại bắt đầu đứt thành từng khúc. Mạc Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, hai tay kết ấn thuận thế biến đổi, lạnh lùng nói, thiên rơi. Thần phù thiên rơi, nghiêm cửu thiên chi thế, nghiền ép một người. Lạnh xốp giòn bạch nơi ở, ầm vang nổ vang, không biết bao sâu hố sâu trong nháy mắt sụp đổ, sớm đã tùy ý chạy ngang húc nước nước sông thác nước chủ thiên, thanh thế hạo đẳng. Mọi người không khỏi kinh hãi kêu kinh khủng cường giả giao đấu uy lực, lại vô tâm nhiều cố. Dù sao trong sân, không ngừng lạnh xốp giòn bạch, những cái kia giống nhau chịu thần ma chi lực khống chế Tuyết vực vương quân đại tướng, cũng là ma quyền sát trưởng, vận sức chờ phát động, tại Mạc Thúc cùng lạnh xốp giòn bạch luôn ngữ lời nói sắc bén, giao đấu so tài thời điểm, Quỳnh Phương cương ngưng ra hắc ám rét lạnh băng mâu, liền đã dẫn đầu trùng sát đi qua. Lạnh sông cố ảnh. Trần Tô Ý ỉa đôi mắt co rụt lại, thoáng chốc ứng thanh mà ra, kiếm quang rơi xuống lúc, toàn bộ cánh đồng tuyết nhiệt độ chợt hạ xuống, trùng sát mà đến Quỳnh Phương cư bông có hàn ý thấu xương cảm giác, trong lòng đập mạnh. Xem như Tuyết vực đại yêu, hầu như không e ngại, vốn chính là giá lạnh chi ý, nhưng mà kia lãnh khốc kiếm ý, lại là làm cho người nhìn mà phát khiếp. Khoảnh khắc, thu thủy kiếm cùng kia rét lạnh băng mâu mạnh mẽ chạm vào nhau. Keng, chói tai sắt thép va chạm âm thanh bên trong, băng mâu vỡ vụn thành từng mảnh, kiếm quang sắc bén, nhanh chóng như sấm, xuyên thấu Quỳnh Phương cư lồng ngực, mang ra một chùm màu đỏ thấm vết bụi. Quỳnh Phương cư ánh mắt hoảng hốt, dường như mới đột nhiên hồi tưởng lại, vị này trước đó mới vừa vặn một kiếm sốc thông thiên tháp, thực lực sao có thể khinh thường. May có mấy vị Tuyết vực đại yêu tề công mà đến, Trần Tố Ý liền một kiếm chiếm trước thượng phòng, lại là làm không được tuyệt sát, trận cất kiếm trở về thủ, lạnh thấu xương kiếm phong quanh thân phái động, đem liên tiếp không ngừng yêu lực cuồng chiêu banh tạc toàn bộ ngăn lại, hơi hợt hình dạng, lại là chỉ có chính mình biết đến kinh hãi. Trần Tố Ý liền một tiếng quát tháo, lại một kiếm trực tiếp đem một gã lạnh anh bộ đại tướng cánh tay phải trực tiếp cắt đứt về sau, phi thân trở ra, tránh đi Thụy Diệp Vương phía sau tập kích bất ngờ, kéo dài khoảng cách đồng thời, đổi tay trái cầm kiếm, đặt sau lưng tay phải, đã là không ngừng run rẩy, gân xanh bạo đỏ nổi lên, dường như tùy thời đều muốn nổ tung. Những này bị thần ma chi lực khống chế Tuyết vực đại yêu, tuy nói không có từng cái thân có yêu hoàng cảnh giới, nhưng luận chiến lực, đúng là so với nàng cuộc đời gặp phải những cái kia yêu vương điệu tiên đại thành đối thủ, mạnh hơn nhiều. Bằng một mình nàng, dù có thiên khải cảnh tu vi mang theo, cũng khó cản dạng này bánh xe chiến thuật biển người. Uy Hải Lâm Viên ánh mắt lấp lóe, xem như sát thủ nhất lưu, đối với cục diện chiến đấu phán đoán nhất là nhạy cảm, một cái liền nhìn ra Thủy Nguyệt kiếm tiên bất lợi cục diện, không cần nhắc nhở hoặc xin giúp đỡ, U Minh kiếm đã bạo sát mà ra, thẳng đến Quỳnh Phương cư sau lưng yếu hại. Chương 715, số mệnh 2, chương 715, số mệnh 2, U Minh kiếm hàn quang như độc xà thổ tín, tại Quỳnh Phương cư hậu tâm ba tấc chỗ đống nhiên nở rộ. Làm cho vị này ra chỉ thần ma chi lực Quỳnh Phương bộ chiến thần sờn hết cả gai úc, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc mạnh rời bước chân, nhưng người tránh né, vẫn là bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương phía sau lưng, một đạo thật dài miệng máu trong nháy mắt tràn ra, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Sau một khắc, phản kích huyền băng trường côn mang theo lệnh thấu xương gian nan vất vả bạo sông mà ra, thế nặng lực mãnh. Quy Hải Lâm Viên ánh mắt chớp liên tục, ánh mắt ngưng túc lại kinh ngạc. Sát thủ sống kiếm sau tập kích bất ngờ, muốn chính là một kiếm tuyệt sát mất mạng chi ý chưa từng nghĩ tới, đối thủ không chỉ có kịp thời chọn ra né tránh, tại né tránh yếu hại về sau, chính là không có chút nào chỉ trệ mãnh côn phản kích chạm mặt tới. Côn ảnh tung bay, phong thanh sắc bén. Quy Hải Lâm Viên vẻ mặt nghiêm nghị, U Minh kiếm nhanh chóng múa, kiếm ảnh trung điệp, cùng che phủ nghiêng đánh mà đến, sức mạnh hùng hồn trường côn đụng vào nhau, nổ lên liên tiếp thanh thúy sắt thép va chạm tiếng vang lên, ngươi tới ta đi. Trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu, kiếm côn tấn công hỏa hoa tại cánh đồng tuyết bên trên bắn tung tóe, Quy Hải Lâm Viên hổ khẩu bị chấn động đến run lên, trong lòng thất kinh, bị thần ma chi lực ăn mòn ra chỉ về sau, gia hỏa này không chỉ có tốc độ phản ứng viễn siêu bình thường đại yêu, ngay cả lực lượng cũng tăng vọt mấy lần. Thấy Quy Hải Lâm Viên tại cùng Quỳnh Phương cư chính diện giao phong bên trong không có chiếm được chút tiện nghi nào, song phương rằng co không xong, cái khác tuyết vực hào cường một bộ chuẩn bị tùy thời mà động, ra tay đánh lén bộ dáng. Chống không tên sắc mặt bỗng nhiên nặng, thân hình lóe lên, mãnh quyền xuất kích, luồn trắng pháp tướng tại gió lạnh bên trong phát ra to gào thét, một quyền thẳng đánh cho lạnh anh bộ hùng yêu đại tướng một cái lao đảo, lập tức mạnh mẽ đem nó hất tung ở mặt đất. Theo sát lấy, chính là càng nhiều tuyết vực đại yêu vây công mà đến. Cũng tại chống không tên cùng Quy Hải Lâm Viên bằng hai người chi lực, ngăn chặn mười mấy vị tuyết vực hào cường đại yêu đồng thời, làm bùi rẹ chờ lặn cũng không có nhàn rỗi, yêu lực bước lên ở giữa, trong tay băng hoàng pháp trượng quang mang đại thịnh, vung chấn mà ra sát na, chính là vô số băng tinh theo mặt đất dâng lên, hóa thành từng đạo sắc bén băng truy. Trương Thiểm ánh mắt nghiêm nghị, hai tay vung vẩy ở giữa, hai tay áo thanh vụ tràn ngập, băng lăng gặp mà tăng dã, chớp mắt tại nổi lên băng truy chi trận hòa tan ra một mảnh trống trải chi địa. Lăng Thần ngón tay tại kim kiếm bên trên bôi qua một đạo vết máu, bản mệnh kiếm nguyên trong nháy mắt điên cuồng nổi điên, một kiếm chưa ra, sao động kiếm ý đã để trong lòng người căng lên. Kim kiếm chính thức, mặt trời mới mọc chiếu. Khoảnh khắc, tuyết ngừng trời trong. Kim sắc kiếm quang giống như ánh bình minh vừa ló dạng, trong chốc lát chiếu sáng toàn bộ cánh đồng tuyết. Kiếm thế quét ngang, thẳng đem kia vô số băng truy phá hủy thành nhỏ vụn bông tuyết, thẳng tiến không lùi, thẳng chạm làm bụi rẹ chờ lặn chỗ phương hướng. Nhưng mà băng truy chi trận, bất quá là nhân tiện hiệu quả, dệt hoa trên gấm tô điểm, làm bụi rẹ chờ lặn vung vẩy băng hoàng pháp trượng, thật minh kêu to bên trong giường cánh gào thét băng tuyết phượng hoàng, mới thật sự là sát chiêu. Bao phủ tại kiếm quang cùng xương độc dưới băng tuyết phượng hoàng không có chút nào bất kỳ thất bại bộ dáng, linh động như bảo châu đôi mắt càng là tình quang chất động. Băng hoàng vốn là tuyết vực thánh thú, kèm theo quang minh thánh khiết chi ý, xương độc tại quang minh chi ý gột rửa hạ, không ngừng tiêu tán. Về phần kim kiếm chi thế, càng là khó mà ngăn cản băng tuyết vượng hoàng tập sát tới bước chân. Lâm Dịch Lâu ánh mắt lấm liệt, kiếm quyết trong tay liền lên, sáu chuôi danh kiếm vòng quanh người mà đi, ánh mắt một bên, không cần nhiều lời, Nhạc Thanh Linh đã ngầm hiểu, trong tay ánh sáng màu đỏ hiện lên, đại hạ long tức thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm ngang nhiên ra khỏi vỏ, kiếm ý ngưng kết, cao đến mấy trượng kiếm mang cơ hồ trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, chạm xuống địch thủ thời điểm, chính muốn khai thiên tích địa. Băng tuyết vượng hoàng cánh phải rung động, đem kia chém xuống kiếm mang cuốn tại băng dược bên trong, một hồi kịch liệt vụn băng tung bay về sau, hai người hợp lực một kiếm, cũng là bị băng phượng không có chút nào màu sắc rực rỡ cả lại. Hỗ trợ. Mê độc thú gọn gàng mà linh hoạt hiệu triệu một tiếng, xuất thủ trước, lạnh cá băng nhạn song đao liên trạm, báo tuyết đồng dạng đao thế quét sạch mà ra, bay thẳng tuyết phượng ngực. Bánh mật, Cửu Nguyệt, Đồng Tùng Hương, Đà Minh, Ngọc Trạch Lan, Thụy Diệp Du, tất cả mọi người thi triển thủ đoạn, thần thông các hiện, Lạc Sơn kiếm, Ngự thú tan hồn chân quyết, đao tiễn tề xuất, càng có giao long huyết mạch cường hãn yêu lực trợ công. Dốc hết thủ đoạn, thế công xuất liên tục. Băng tuyết phượng hoàng quanh thân, nổ tung khí lãng vô số, hình phong dân trào, đại địa giận nước, giơ lên tuyết trần đầy trời. Nhưng mà, làm bụi rẹ trở lặn lại là bằng sức một mình, đem tất cả mọi người thế công ngăn lại, tuyết phượng tiếng gầm gừ to, chấn động mãnh liệt tới yêu lực, làm cho tu vi hơi kém một chút, lại sớm đã trải qua mấy trận chiến, tâm thần mệt mỏi Lâm Dịch Lâu bọn người nhao nhao thổ huyết, bước chân liền lùi lại, liên thủ thế công xuất hiện một lát hỗn loạn, kém chút bị băng tuyết phượng hoàng phá phòng chém giết tới. Nhạc Thanh Linh sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt nghiêm trọng. Nhìn lại, đối đầu làm bụi rẹ trở lặn ánh mắt, trầm giọng nói, "Tiền bối, ta không biết rõ đã từng quá khứ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu ngươi giảng cố sự là thật, vậy ngày năm đó cũng là cùng cử hành hội lớn, liên hợp phong ấn những này thần ma chi lực nghĩa sĩ một trong. Vì sao hôm nay, nhưng cũng thành thần ma chi lực trong lòng bàn tay đồ chơi, bị điều khiển khôi lỗi. Đây chính là ngươi thủ vững mấy ngàn năm kết quả mong muốn sao?" Nghe nói chất vấn thanh âm, làm bụi rẹ trở lặn ánh mắt lấp lóe, ánh mắt phức tạp, ngửa đầu than nhẹ một tiếng, buồn bã nói, "Có câu nói nói hay lắm, kéo dài không suy, người đều là sẽ thay đổi. Ngươi nói không sai, phương diện bản tôn hảo tình trang trí, đối đám này châm ngòi hai tộc nhân yêu, tận lực kích phát thần châu cùng yêu bực loạn chiến hắc thủ phía sau màn chán ghét thật sự. Chỉ là, kiến trúc Minh Hà, xây lên kết giới, đem bọn hắn phong ấn nơi này, đối với ngoại giới mà nói, là đại chiến rốt cục kết thúc. Đối dùng mệnh phong trận, đem thần ma giam cầm Mai Lăng công tử mà nói, là sứ mệnh hoàn thành, chết có ý nghĩa. Hắn cũng là thông quái, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là một trận cầm tù mấy ngàn năm không ngừng chiến dịch vừa mới bắt đầu. Vô tận tịch mịch, phương này kết giới không chỉ có nhốt thần ma, giống nhau nhốt chúng ta. Bản tôn nhìn tận mắt cái này đến cái khác thân bằng hảo hữu tại không ngừng nghỉ tận thời gian bên trong sụp đổ, tại thần ma chi lực châm ngòi ly gián hạ trở mặt thành thù, rút đao khiêu chiến, bị thần ma đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng không ít người, vì trong lòng kia một chút đối với mình từ khát vọng, biết rõ là trận âm mưu, nguyên một đám, cuối cùng đều luân hãm vào thần ma trước mặt, trở thành bọn hắn khối lỗi, tẩm bổ thần ma lực lượng. Cuối cùng, chỉ còn lại ta một cái. Tuyệt sát trên dung nhan, toát ra tự giễu cùng đau thương, làm bụi rẹ trở lặng thở dài nói, bản tôn cũng nhận rõ hiện thực, thần ma không thể diện. Bọn hắn lực lượng lấy chúng sinh ác niệm dục vọng là nguồn suối, giết không chết, diệt không sạch, lại nhiều dây rủa, cũng bất quá chính là phí công. Lâm Dịch Lâu tháng cười nói, cho nên đánh không lại liền gia nhập sao? Đúng vậy a, đánh không lại liền gia nhập, lời này cũng không tệ. Làm bụi rẹ trở lặn nhẹ sắn pháp trượng, thản nhiên nói, chỉ cần tránh thoát phương này kết giới phong ấn công xiềng, bản tôn liền đem là cái này thần châu cùng yêu bực vương. Quan sát chúng sinh, há không diệu quá thay? Thanh âm bình tĩnh bên ngoài là nóng bỏng ánh mắt, an nóng ánh mắt nhìn là Lâm Dịch Lâu chỗ. Làm bụi rẹ trở lặn thanh âm ngưng lại. Mặc dù qua trình ba gãy một chút, nhưng kết quả cũng giống nhau. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, còn kém ngươi cái chìa khóa này để hoàn thành thuộc về ngươi số mệnh. Phiên ngoại cáo biệt một tiếng ngấm lại, vẫn là đến cáo biệt một tiếng a quyển sách này theo đại cương đi lên giảng, còn có rất đa tình tiết là không có biết. Dù sao cũng là truyền thống huyền huyễn, lúc trước mở sách liền chạy theo mã bên trên 3-500 vạn chữ đi. Về phần quyển sách thành tích, tạm được, nhưng cũng có thể lăn lộn toàn cần, xem như nghề phụ, cũng không có trở thành đại thần gì gì đó mục tiêu vĩ đại. Mỗi tháng nhiều kiếm ngàn thanh khối tiền, cũng không phải không thể thích hợp tiếp tục viết. Đáng tiếc, bút lực không đủ à, tại ăn Tết vậy sẽ bật quá, trực tiếp đem tổn cáo hao tổn không về sau, mà đến càng ngày càng khó khăn, thường xuyên bây giờ không có mạch suy nghĩ, nhưng vì ngày càng mục tiêu kiên trì biết, chất lượng nhiều ít cũng thiên về thấp kém, bây giờ ngày thu đã liền toàn cần đều không kiếm nổi. Ba ngày trước mở miệng trăm vạn chữ sách đo, vốn nghĩ dựa vào sách đo kéo kéo một phát lưu lượng, có lẽ còn có thể lăn lộn 1-2 tháng toàn cần, đến lúc đó thực sự không được, nên cắt liền cắt đi. Không nghĩ tới hiện thực càng tàn khốc hơn, Lý Mặc ung thư lão phụ thân lúc đầu trị bệnh bằng hóa chất sau điều dưỡng đến vẫn được, sân khấu đông nhiên thân thể khó chịu, dị ứng đồng phát lây nhiễm, đưa kháng gốc, nằm viện, tiến y cơ u. Mấy ngày nay bận bịu vẫn là tiếp theo, làm ta ý thức được cái nào đó chuyện càng đáng sợ sau, cả người tâm tư đều là loạn, đừng nói gõ chữ, cảm giác đều không chút thật tốt ngủ qua. Cũng bởi vì này, sách này lại không biết nữa rồi mấy ngày, nghĩ đến chính là ta cùng quyển sách này không có duyên phận à, tại cái này vốn là chuẩn bị đi đường thời điểm, lại tới như thế một cây đẻ chết lạc đà dâm dạng. Đối với còn mỗi ngày truy càng thư hiếu, nhất là mỗi ngày đưa phát điện hồn chi bài ca phùng điếu hình, xin lỗi, hiện thực bức bách, lực có thua, lại muốn khách hàng nghiệp, lại muốn chạy bệnh viện, thực sự không có tinh lực muốn chuyện xưa, cho ta quỵt canh nơi này. Về phần về sau, chờ sinh hoạt hơi hơi ổn định lại, lại nghĩ sách mới à, tỷ lệ lớn sẽ không biết truyền huyền, cái này đường đua rất khó khăn lan lộn. Ân, đại khái chính là như thế cái tình huống, còn lại liền không cần nhìn. Đơn chương nhất định phải đầy 1000 chữ mới phát được ra ngoài, niệm nó ai tạo ra, tùy tiện nói vừa loạn tạo góp chữ nổi đếm. Sinh hoạt có đôi khi chính là như vậy, tràn đầy không tưởng tượng được khó khăn chắc trở cùng cốt cảnh. Tựa như đi thuyền tại biển rộng mênh mông bên trên thuyền, vốn cho rằng có thể bình ổn lái về phía phương xa, lại đột nhiên tao ngộ cuồng phong sóng lớn. Vị tác giả này bằng hữu, tại sáng tác con đường bên trên cố gắng tiến lên, mặc dù giấu trong lòng đối truyền thống huyền huyễn yêu quý, nghĩ đến có thể bằng vào quyển sách này có thu hoạch, lại bất đắc dĩ bị hiện thực đủ loại nan để ngăn trở bước chân. Sáng tác vốn là một cái cần hao phí đại lượng tâm lực chuyện, không chỉ có phải có liên tục không ngừng linh cảm, còn phải có ổn định sinh hoạt trạng thái đến trèo trống. Làm tôn cào hao hết, mạch suy nghĩ khô kiệt, mỗi một chữ sản xuất đều biến vô cùng gian nan. Vì ngày càng mục tiêu kiên trì sáng tác, chất lượng khó tránh khỏi lại nhận ảnh hưởng, mà cái này lại tiến một bước dẫn đến ích lợi trượt, tạo thành một cái làm cho người hề bài tuần hoàn đã tính. Lâm Dịch Lâu, tác giả, người chăm chú sao? Ta kịch bản còn không có diễn một nửa đâu, liền hơi khô thẻ tre. Ta, sinh hoạt luôn luôn có rất nhiều bất đắc dĩ. Tỷ như hiện tại ta còn phải lại góp 130 cái chữ khả năng lăn lộn tới 1000, cũng không biết nên viết cái gì tốt. Vậy thì chúc các vị thư hữu thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý à, có điều kiện, mua chữa bệnh hiểm, đã có tuổi, định kỳ làm dạ dày ruột tính, có không thoải mái, không cần chính mình ăn bậy thuốc, phải kịp thời chạy chữa, thật, không cần cầm khỏe mạnh nói bừa. Không nghe khuyên bảo lão phụ thân lúc trước nếu như sớm một chút đi bệnh viện kiểm tra. Đáng tiếc, vạn sự không có nếu như. Tất cả mọi người phải thật tốt yêu quý chính mình.